Bạn đang nghe chuyện audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thần Phúc Hắc, tác giả Bắc Đằng. Chuyện được phát trên website truyệnaudiovv.ro. Người đọc Annie. Đệ nhất thần khí tới tay. Cách tòa nhà không tới 100 bước là một khu rừng trúc. Trong thành nhã tĩnh lặng đột nhiên điều ra hai người. Nam tử mặc trường sam, phong hoa tuyệt đại. Nữ tử bạch y thanh lệ, nhã nhặn mềm mại. Hai người nắm tay xuất hiện ở đây rất giống như bức họa đôi thần tiên quyến lữ giữa 100 trúc mơ mộng, tuyệt mỹ đến đắm chìm trong rực rỡ. Thiên Tuyệt, làm sao chàng lại tới đây nhanh thế? Vân Khê mong đợi nhìn hắn, giọng cười yếu ớt nhẹ nhàng lại pha chút ngọt ngào. Một khắc trước còn nghĩ hắn có thể bởi vì nàng mất tích mà lo lắng không, một khắc sau hắn đã lập tức xuất hiện trước mặt. Đây chính là thần giao kết cảm giữa những người đang yêu sao? Lòng Thiên Tuyệt cúi đầu nhìn nàng, môi mỏng dương nhẹ, trong đôi mắt đen có ánh mắt xớp động, quang mang nhu hòa tràn ra, ngón tay thon dài nhẹ nhàng phớt qua vành tai, vén lên một ngọn tóc bướng bỉnh rủ xuống, vuốt đến sau tai của nàng. Hắn ôn nhu nhẹ giọng: "Ta men theo ám hiệu mà nàng lưu lại tìm đến tới đây. Thế nào, bọn họ đối với nàng có dụng hình hay không?" "Bọn chúng mà dám." Vân Khê trừng mắt nghịch ngợm nhìn hắn, đáy lòng trải qua một mật ý ấm áp. Nàng càng ngày càng phát giác ra bản thân mình lúc ở cùng với hắn đều vô cùng thoải mái và hạnh phúc. Tựa như khi còn bé ở trước mặt phụ thân vui cười, vô luận là nàng nghịch ngợm gây sự nhiều như thế nào thì phụ thân vẫn luôn mỉm cười đứng đó, không một câu nào oán hận với nàng, toàn bộ đều là bao dung. Chỉ khác biệt duy nhất, phụ thân chẳng qua là phụ thân, mà hắn lại là người mà nàng muốn cầm tay cùng đi cả đời này. "Được, vậy không có chuyện gì thế tốt rồi. Vậy tại sao nàng còn ở đây nữa? Không biết là ta rất lo lắng hay sao?" Hắn từ từ nghiêng thân, đầu ngón tay nhẹ điểm lại chóp mũi của nàng, tăng thêm giọng mũi. Vân Khê vịnh môi, trừng mắt nhìn hắn, hừ thanh: "Con có nói sao, nơi này có người quen cũ của chàng đấy, chính là nàng ta trăm phương ngàn kế muốn hại ta." "Người quen cũ?" Con người hẹp dài của Lâm Thiên Tuyệt nhíu nhẹ, hơi nghi ngờ. "Lãnh Mi Nhi." Vân Khê căm giận nhìn chằm chằm hắn, vóc người đẹp trai chính là một sự phiền toái, tùy ý cau mày một cái đã mất hồn mất vía như thế rồi, vậy mới biết hắn yêu nghiệt cỡ nào, khó trách luôn luôn rước lấy nhiều hoa đào như thế. Vân Khê trong lòng buồn bực, chẳng lẽ nửa đời sau nàng chẳng làm cái gì cả, chỉ đặc biệt tới thay hắn ngăn chặn hoa đào, vừa phải chém cành vừa phải hái quả sao? Nàng cũng không phải là ông chú nông dân, tại sao lại khiến cho nàng phải làm loại chuyện này? Đúng là đáng ghét, đáng ghét. Vân Khê hùng hăng nghiến răng thở mạnh. "Nàng ta còn dám xuất hiện hay sao?" Lòng Thiên Tuyệt khẽ cau chặt lông mày như là vẽ bằng mực nước, còn người khẽ chuyển đến, liền nhận ra ánh mắt của nàng có cái gì không đúng, mí mắt giật giật. Chẳng lẽ gần đây hắn gây chuyện gì rồi? Trong thời gian rất ngắn, hắn thầm đem toàn bộ sở tác sở vi của mình mấy ngày gần đây nhớ lại một lần nữa. Nghĩ tới nghĩ lui, thực sự không có làm gì sai mà. "Này, tại sao lại dùng loại ánh mắt này nhìn ta?" Vân Khê đưa tay nhéo cho hắn một cái rất ngoan độc, ghét bỏ nói. "Ai bảo chàng nơi nơi chọc hoa chọc liễu? Nói đây, chàng rước của còn đang thông đồng với bao nhiêu nữ nhân bên ngoài?" Lòng Thiên Tuyệt có chút kinh ngạc, nhưng ngày sau đó nhếch môi, trong tươi cười mang theo vài phần tà mị. Tay của hắn dang rộng, đem thân thể lung linh thướt tha mềm mại của nàng ôm vào trong ngực, ẩn ẩn ý cười, tâm tình vô cùng tốt mở miệng. "Vậy thì nàng có tính hay không?" "À, thì ra là có người ghen tị." Nhìn bộ dạng ghen tuông nhỏ nhắn khả ái, cả tim của hắn thoáng chốc trở nên vô cùng mềm mại, ôm nàng rất chặt, hận không thể đem nàng tiến vào trong máu thịt của mình luôn. Bàn tay nhỏ bé của Vân Khê đánh vào trong lồng ngực của hắn chẳng có chút lực công kích, trong miệng vẫn tiếp tục ghét bỏ. "Cố sang một bên đi." "Đúng là cái đồ, rất phiền. Luôn phải giúp chàng ngăn chặn hoa đào, ta cũng không phải là lá chắn hoa đào vô địch đâu." "Cứ chờ xem, bây giờ ta cũng sẽ đi thông đồng với mấy tiểu mỹ nam nữa, xem chàng có thể làm được gì." Sắc mặt của Long Thiên Tuyệt phút chốc trầm xuống, bá đạo vô địch nói. "Được, vậy thì ta muốn để xem, ai dám đối với nàng động tâm tư. Ta sẽ phế hắn ngay." Vân Khê cười to, hai tay từ từ vươn qua thắt lưng ôm lại hắn, ngọt ngào nói. "Chán ghét, nào có ai bá đạo được như chàng." Long Thiên Tuyệt cười tươi sáng lạn, cúi đầu khẽ hôn ở đỉnh đầu nàng một cái, vạn trượng nhu tình trong lòng toàn bộ hóa thành ánh sao sáng lóng lánh nơi đáy mắt. Vân Khê áp chặt má vào lồng ngực chậm rãi của hắn, nhắm mắt hưởng thụ ôn nhu sùng ái, cảm thấy giữa thiên địa bao la chỉ duy nhất hai người, hết thảy còn lại đã trở nên không trọng yếu nữa. Một trận gió thổi qua, lá chốc xào xạc tấu vang một khúc nhạc động lòng người. "Đúng rồi, Ta hoài nghi Đoàn Mộc gia này có thể đem thần khí mang đến. Ta đang nghĩ làm sao để lấy cái thần khí này tới tay. Hiện tại chàng đến rồi, thật tốt, chúng ta càng thêm nắm chắc phần thắng. Sau một hồi ấm áp ngọt ngào, Vân Khê nhớ lại chuyện trước mắt. Lâm Thiên Tuyệt nhún mày. Yên tâm đi, cứ giao cho ta. Đoàn Mộc gia ăn tim hùm gan báo rồi, ngay cả Long Thiên Tuyệt ta đây mà cũng dám động vào. Ta muốn để cho bọn họ thừa nhận thảm trọng mới được. Lục Ngực phập phồng biểu hiện ra quyết tâm. Vân Khê từ trong lòng hắn ngẩng đầu lên, ngón tay thanh tú vuốt về khuôn mặt tuấn mỹ như thiên thần của hắn, sâu xa nói. Còn về chuyện của Dương bà thì chàng đừng quá thương tâm và khổ sở. Nếu không phải là ta tới chậm một bước, thì sợ rằng bà cũng sẽ không... Không sao, không liên quan đến nàng. Nàng không cần phải tự trách mình. Oan có đầu, nợ có chủ. Đoàn Mộc gia đã hại chết bà. Ta nhất định sẽ bắt bọn họ phải trả giá rất nhiều. Trong con người thâm thúy của Lâm Thiên Tuyệt xảy qua vẻ ngoan lệ và kiên định. Có đôi khi hắn không thích dùng vũ lực để giải quyết, nhưng thế giới luôn tàn khốc như vậy, người bắt buộc là phải giơ lên đào kiếm, tận tình hưởng thụ một cuộc chiến mới được. Chỗ ở của đại trưởng lão, giờ phút này ba vị trưởng lão đang tụ tập lại, cũng vây quanh một vật phẩm tinh tế phát ra ánh sáng yếu ớt trên bàn mà nghiên cứu. Đại trưởng lão à, đây chính là thần khí của Đoan Mộc gia tộc hay sao? Ba người xem thế nào cũng cảm thấy không đúng. Nhưng mà tại sao lại giống như là khuyên tai của nữ tử thế? Hơn nữa là còn mỗi một chiếc. Bát trưởng lão nhanh mồm nhanh miệng bật thốt. Không chỉ là ông ta tò mò nghi ngờ, mà hai người còn lại cũng có vẻ không thể hiểu được. Họ không tin nổi thần khí của Đoàn Mộc gia truyền 5.500 năm lại có một chiếc khuyên tai mộc bạc thôi sao? Bọn họ nhìn không ra có chỗ nào đặc biệt, chẳng qua có tạo hình có chút quái dị thôi. Bên trên có điều khắc một chút văn tự cổ xưa, mắt thường cơ hồ là nhìn không ra nội dung cụ thể. Đại trưởng lão hò nhẹ, trên mặt cũng hơi có một chút lúng túng. Lão phu cũng không rõ. Thời điểm mấy vị thái thượng trưởng lão đem nó chuyển giao cho lão phu thì là bộ dạng này rồi. Bất quá, nếu nó là thần khí thì nhất định là có điểm độc đáo. Ba vị trưởng lão liếc nhau, cũng không coi trọng mà chỉ chuyển đề tài. Vậy đại trưởng lão, chẳng lẽ chúng ta thực sự không báo thù cho nhị trưởng lão hay sao? Cứ như vậy mà đàm phán cùng với Long Thiên Tuyệt, biến chiến tranh thành tơ lụa hay sao? Ta không tán thành điều này, nhị trưởng lão không thể chết vô ích thế được, thù này nhất định phải báo chứ. Phải rồi, nhị trưởng lão là cứu ba người bọn ta mà chết, thù này chúng ta nhất định phải báo. Ba người, một người ta một câu, giọng nói có chút dõng dạc. Ngu xuẩn. Đại trưởng lão sắc mặt trầm xuống, lớn tiếng quát bảo bọn họ ngừng lại. Các người cũng không cẩn thận thử nghĩ mà xem, chỉ cần chúng ta nắm được nha đầu tiểu tính kia, còn sự không đối phó được với Lăng Thiên Cung hay sao? Đến lúc đó, chúng ta có tiểu tính cùng với thần khí là có thể mở ra lực lượng thần khí rồi. Muốn đem toàn bộ Lăng Thiên Cung san thành bình địa cũng không phải là việc khó. Còn sợ không thể vì nhị trưởng lão mà báo thù hay sao? Các người đó, đều là ánh mắt thiền cận, không thành được đại sự. Ba người bừng tỉnh đại ngộ, rối rít gật đầu đồng ý. Vậy đại trưởng lão, một câu đã thức tỉnh chúng ta như thế, thì thực sự sao lại không nghĩ tới điều này nhỉ? Ngài quả thực là tâm tư thuần thục, túc trí đa mưu, bọn ta quả nhiên là thán phục ngài. Đại trưởng lão vuốt muốt mi tâm, hơi có chút mỏi mệt, khoát tay. Thôi được rồi, sắc trời còn không còn sớm nữa, các người hãy trở về nghỉ ngơi đi. Không có lão phu ra lệnh, an phận một chút cho ta, toàn bộ án binh bất động cho ta, nhớ chưa? Vâng, đại trưởng lão. Ba người thưa dạ rồi thối lui. Đại trưởng lão cẩn thận thu hồi thần khí, đem nó giấu vào trong lòng, âm thầm thở dài. Ngoại nhân đều cho rằng Đoàn Mộc gia đứng hàng thứ 5 trong thập đại gia tộc, nhất định là thực lực hùng hậu đánh đầu thắng đó. Chỉ có chính bọn họ mới biết, kể từ khi gia chủ qua đời, mọi người vì tranh đoạt vị trí gia chủ đã kéo bè kết phái, tự tung tự tác, cuối cùng khiến cho nguyên khí của Đoàn Mộc gia thương tổn nặng nề. Cần hàng ngàn năm để bế quan, không thể để ý tới thế sự, thái thượng trưởng lão cũng là hoàn toàn không xuất quan nữa. Ông rời đi Đoàn Mộc gia chính là bởi vì được thái thượng trưởng lão nhờ vả, trách nhiệm trọng đại. Nhưng nếu lần này không thể đem Đoan Mục Tĩnh trở về, như vậy cơ nghiệp gia tộc chỉ sợ là sẽ bị hủy mất. Thời buổi rối loạn, hết lần này tới lần khác lại gây ra chuyện không tốt, đại trưởng lão cảm giác vô lực. Trước bệ cửa sổ đột nhiên xảy qua một bóng đèn, đại trưởng lão tỉnh ngủ ngẩng đầu quát. Kẻ nào? Chẳng lẽ kẻ này đã nhìn trộm được thần khí Đoan Mục gia? Không được, vậy thì phải giết, không thể để cho hắn đem bí mật thần khí này tiết lộ ra ngoài được. Nghĩ vậy, ông vội vàng phi thân đuổi theo. Lúc này sắc trời đã tối, trăng non vừa lên. Trong rừng trúc lờ mờ chỉ có hai bóng đen trước sau bay vút đi, thủy chung giữ vững một khoảng không gần không xa. Đại trưởng lão đuổi theo được một đoạn mới thầm giật mình. Công lực của kẻ này cũng không hề dưới ông. Hơn nữa, dường như là hắn cố ý, khiến cho ông có thể đuổi một đường theo thẳng tới đây. Người, rốt cuộc là ai? Phía trước, hắc y nam tử rốt cuộc cũng dừng lại, rơi vào giữa rừng trúc rậm rầy. Đại trưởng lão, đã lâu không gặp. Nam tử từ từ quay đầu, ánh trăng nhàn nhạt như nước chiếu vào khuôn mặt tuấn lãng tựa thiên thần, phủ lên một tầng thánh khiết màu bạc. Đại trưởng lão chợt mở lớn con mắt, nam tử trước mắt cùng với hình ảnh Thiên Long Tôn giả ấn tượng rất nhiều năm trước vô cùng giống nhau. Ông kinh ngạc lên tiếng. Ngài là Thiên Long Tôn giả? Khóe môi của Long Thiên Tuyệt tạo ra vẻ cười khẽ, thanh âm trong trẻo lạnh lùng. Quả nhiên, đại trưởng lão trí nhớ không hề tồi. Sau khi giật mình, đại trưởng lão thu lại thần thức, chấn định nói. Vậy tôn giả đại nhân, tại sao lại xuất hiện ở đây? Và ngài cần tìm lão phu để làm cái gì chăng? Long Thiên Tuyệt thành nhã mà lạnh lùng từ từ phun ra. Bổn tôn là muốn đòi lại đại trưởng lão ngươi một người. Người nào vậy? Là phu nhân của bổn tôn. Đại trưởng lão khuôn mặt nghi ngờ. Phu nhân của tôn giả đại nhân? Lão phu không hiểu lắm ý của ngài. Tùng tích tôn phu nhân cùng với lão phu lại có quan hệ thế nào? Đoan Mộc Gia các người bắt giữ phu nhân của bổn tôn, chẳng lẽ điều này vẫn chưa đủ để gọi là có quan hệ hay sao? Lâm Thiên Tuyệt quét mắt về phía ông, tăng thêm phần ngữ điệu. Hả? Ngài là nói tới Vân Tiểu Thư? Đại trưởng lão tỉnh ngộ, đem mấy chuyện trước sau liên hệ một phen, rồi kinh hô. Nhưng không đúng. Vân Tiểu Thư kia không phải là vị hôn thê của cung chủ Lăng Thiên Cung, Long Thiên Tuyệt sao? Làm sao? Ông trợn tròn con mắt, ngạc nhiên đến không thể ngạc nhiên hơn. Vậy chẳng lẽ ngài chính là cung chủ của Long Thiên Cung, Long Thiên Tuyệt? Long Thiên Tuyệt ngạo nghễ cười lạnh không đáp. Đại trưởng lão lắc lắc đầu, bất khả tư nghị thở dài. Thế nhân, chỉ biết thánh cũng có một vị Thiên Long Tôn giả, nhưng ai biết được tên họ đích thực của ngươi? Không nghĩ tới. Quả nhiên, ngày xưa đường đường là thánh cùng Thiên Long Tôn giả, hôm nay biến hóa nhanh chóng trở thành cung chủ Long Thiên Cung. Giang hồ vừa nghe tên đã sợ đến mất mật, một đời tà tôn. Quả nhiên, lão phu đã ngu muội rồi, không đoán được thân phận đích thực của ngài. Nếu tôn giả chính là Long Tôn Chủ, như vậy lão phu cũng không cần phải vòng vò nữa. Tôn chủ muốn đón Vân Tiểu Thư về, vậy xin hãy đem Tiểu Thư Đoan Mộc Gia trả lại cho chúng ta. Một người, đổi một người. Rất công bình. Long Thiên Tuyệt biến sắc, cười lạnh. Công bình? Như thế nào là công bình? Các người giết vú nuôi của bồn tôn, khoản sổ sách này thì các người tính thế nào? Đại trưởng lão đỏ mặt, lập luận. Tôn chủ đã giết nhị trưởng lão của Đoan Mộc Gia, một người đổi một mạng, cũng coi như là cái công đạo rồi. Hay cho một cái công bình công đạo người nói. Theo như đại trưởng lão nói, người giết ta một người, ta cũng giết của ngươi một người. Cái này coi như là công bình công đạo sao? Vậy thì hôm nay bổn tôn phải đi giết ái tử của đại trưởng lão mới được. Ngày mai ta sẽ tùy ý trả lại ngươi một mạng khác được không? Ánh mắt của Long Thiên Tuyệt như điện, thẳng tắp xuất hiện trên mặt của đại trưởng lão, sát cơ ẩn hiện. Đại trưởng lão giận đến phát run. Long tôn chủ, chớ để khinh người quá đáng. Long Thiên Tuyệt khinh thị nhìn lướt qua hắn, phiêu phiêu nói ra. Bổn tôn thấy ngươi đức cao vọng trọng, ngày thường cũng không làm bất cứ việc gì ác, vậy nên giữ cho ngươi một mạng. Chỉ cần ngươi biết điều một tí, giáo ra thần khí, mang theo Đoan Mộc gia tộc biến mất ở Ngạo Thiên Đại Lục này, bổn tôn sẽ cho các ngươi một cơ hội. Nhưng còn nếu không, bất cứ ai thương tổn đến thân nhân của bổn tôn đều phải trả giá rất nhiều. Đúng là cuồng vọng. Đại trưởng lão chuyển thần, ở trong phút chốc đã rút ra trường kiếm chỉ vào hắn. Người mơ tưởng, người khác sợ người, nhưng lão phu chưa chắc đã sợ người. Lão phu hôm nay muốn dùng sinh tử đánh cược với người một lần, để hiện chút bản lãnh thực sự, xem ta đến rốt cuộc là với người có khả năng gì. Người còn không xứng để cho bổn tôn sử xuất toàn lực đâu. Từ bên hông của Long Thiên Tuyệt vẽ ra một đường vòng cung sắc bén, nhuyễn kiếm mềm mại như rắn kiều ngạo cuồng đâm lên trên không trung, so với chủ nhân của nó có vài phần hơn. Thanh nhuyễn kiếm này bình thường Long Thiên Tuyệt không hề dùng đến, chẳng qua là hôm nay muốn tốc chiến tốc thắng, vậy cho nên mới lộ ra uy vũ tùy thân. Người quá khinh người rồi. Đại trưởng lão dẫn đầu bay lên trời, kiếm khí hồng sắc chạm ra tiếng gió ào ào. Hai tiếng kiếm chạm vào nhau bắn ra tia lửa, rút lại về trong tích tắc. Hai người này cũng chỉ đang thử dò xét lẫn nhau. Đại trưởng lão gặp phải cường địch, mặc dù trong lòng tức giận nhưng vẫn rất cẩn thận. Đệ nhất kiếm chẳng qua là thử thách tính toán tấn công, không dám quá mức xâm nhập. Lòng Thiên Tuyệt cho dù tuyệt đối nắm chắc lại cũng không dám quá mức mạo hiểm. Càng là một cao thủ đối địch lại càng phải cẩn trọng. Phải biết rằng cõi đời này vĩnh viễn không có người nào bất bại, cũng không có kẻ nào vĩnh viễn thất bại. Sau lần dò xét đầu tiên, cả hai đại khái đã hiểu rõ và nắm giữ được thực lực của đối phương. Đáy lòng của đại trưởng lão rung lên chuông báo động, thực lực của Thiên Long Tôn giả ngày xưa cũng đủ để cho ông phải ngước nhìn. Vào mấy năm sau đây, thực lực của đối phương lại tăng lên gấp mấy lần nữa, đến tôi cùng thế nào còn không có dò hỏi nổi. Hôm nay đánh thêm một trận, giữ nhiều lành ít. Đại trưởng lão bắt đầu âm thầm tính toán cho bản thân. Lòng Thiên Tuyệt chứa đựng vẻ cười yếu ớt, con người thâm thúy vững vàng khóa chặt trên người của đại trưởng lão. Từ ánh mắt đối phương lóe lên, hắn liền biết đối phương đang e sợ, muốn chạy trốn đi. Nhưng chạy sao? Cửa nhỏ cũng không có. Cao thủ tỷ thí lấy chiến thuật làm tâm lý làm đầu, người nào ở trong lòng thua trước một bậc, như vậy cách kết cục thất bại cũng không hề xa. Những kiếm trong tay của Lòng Thiên Tuyệt bắt đầu lay động, âm thanh phát ra lại càng thêm liều lĩnh. Sau một khắc, hắn đã động đậy. Trong một gian sương phòng, Vân Khê gục ở khe cửa, hướng về phía ngoài hồ lớn. Này, ta muốn gặp đại trưởng lão, ta biết bí mật về thần khí, muốn nói cho hắn biết đấy. Ngoài cửa, thủ vệ liếc nhau, một người trong đó đi tìm đại trưởng lão. Một hồi lâu sau, người nọ trở về, hướng bên trong trả lời. Đại trưởng lão là không có ở đây, có việc thì hãy chờ đại trưởng lão trở về đây, rồi hãy nói sau. Đại trưởng lão tất nhiên là không có ở đây rồi, có khi ông ta hiện tại đã chết trong tay của Long Thiên Tuyệt. Vân Khê cười nhẹ, lại nói. Vậy thì đi mời các trưởng lão khác đi, bí mật của thần khí, nếu làm trễ nải, các người đảm đương không nổi đâu. Bốn người nhìn quanh, khó có thể quyết định, đại trưởng lão chỉ cần phân phó đem người coi chừng, chỉ cần nàng không rời phòng, bọn họ cũng không tính là thất trách. Người cứ chờ đấy. Một gã thủ vệ vừa chạy đi tìm ba vị trưởng lão còn lại, từ phía xa, sự trùng hợp thấy bát trưởng lão đang đâm đầu đi tới. Bát trưởng lão à, vị Vân tiểu thư kia nói là có bí mật của thần khí muốn tiết lộ. Đại trưởng lão bây giờ không có trong phòng, vậy cho nên muốn thỉnh mấy vị trưởng lão khác tới trước. Cái gì? Về thần khí? Bát trưởng lão tâm tư khẽ động, âm thầm dụng tầm nhãn, giơ tay lên nói. Ờ, à, được rồi. Chuyện này ta giao cho ngươi đi làm, ngươi không cần báo cho mấy vị trưởng lão khác. Bát trưởng lão đẩy cửa, bất cất bước đi vào trong phòng, thấy Vân Khê một mình một người ngồi trên bàn uống trà nóng, thủ vệ đã đưa tới. Hắn nhẹ cau lại chân mày, lần đầu thấy người bị nhốt còn có thể thích ý, thanh nhàn như vậy. Nghe nói, ngươi biết chuyện về thần khí. Vân Khê vùng tay tạo ra bộ dáng mời ngồi, vì bác trưởng lão ngâm một chén trà, rồi chậm rãi nói. Không sai, ta nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là quyết định đem chân tướng nói cho các người biết. Chân tướng gì? Bát trưởng lão nghi ngờ, nhận lấy chén trà nhưng không dám uống, sợ nàng hạ độc trong nước trà. Vân Khê buông bình trà xuống, trịnh trọng nhìn bác trưởng lão mở miệng. Thực ra thì thần khí Đoàn Mộc gia tộc vẫn trân quý bấy lâu, nó là đồ giả. Cái gì? Đồ giả? Bát trưởng lão kinh hãi. Lúc trước khi thấy thần khí từ tay của đại trưởng lão, trong lòng đã có điều hoài nghi. Hiện tại từ trong miệng của một ngoại nhân biết được tin tức đó, ông ta lại càng giật mình hơn. Trong nháy mắt giật mình này, một trận gió chạm vào trong miệng. Ngân châm âm thầm bay vào trong miệng của ông ta, thần sắc giật mình cứ như vậy duy trì, cả người như mất đi hồn phách, cứ còng lại một chỗ không thể cử động. Thủ vệ ở cửa đều là tứ đại cao thủ, thính lực xảo diệu, sau khi cũng nghe đến bí mật thần khí là giả, bọn họ đều cực kỳ giật mình. Đang đến chỗ mấu chốt lại không nghe thấy tiếp tục, nên càng dựng lỗ tai lên mà lắng nghe. Trong phòng một lần nữa truyền ra giọng nói của bát trưởng lão. Đây là đại sự, lão phu phải cùng với hai vị trưởng lão khác thương lượng một chút. Người đâu, đi mời cựu trưởng lão cùng với thập trưởng lão tới. Thanh âm có chút khác lạ, nhưng thủ vị bên ngoài cũng không để ý. Chỉ nghĩ ông ta do chấn kinh quá độ nên thanh âm mới biến đổi như thế thôi. Bọn họ lần nữa để cho mọi người đi trước bẩm báo cho hai vị trưởng lão. Lần này, tới trước chính là cựu trưởng lão. Cửa phòng vừa mở ra, Vân Khê đã ngăn ở phía trước, hướng về phía bốn gã thủ vệ nói. Này này mấy vị, chuyện này quan hệ đến chí cao cơ mật của Đoan Mộc gia tộc, ta chỉ nói cho mấy vị trưởng lão đức cao vọng trọng nghe thôi. Vậy kính xin các vị đến nơi xa mà thủ hộ đi, không được nghe lén. Trên mặt của mấy gã thủ vệ đều có một chút nghi hoặc, bất quá nghe nói, nàng nói cũng có chí lý, liên quan đến thần khí đúng là thân phận bọn họ không thể thám thính được. Bốn người nhất tề phi thân thú lùi đến sân nhỏ bên ngoài, phòng vệ bốn phương tám hướng. Từ vị trí của bọn họ không cách nào nghe được tiếng động bên trong, lại có thể vững vàng trông chừng ngoài phòng để tránh nàng nhân cơ hội chạy trốn. Đợi thủ vệ rời đi, Kiều trưởng lão cất bước đến vào gian phòng. Ta nghe nói, người biết chuyện của thần khí. Kiều trưởng lão quét mắt một vòng, không thấy bất luận bóng dáng của ai, nghi ngờ nói. Vậy bát trưởng lão đâu? Không phải là ông ta đã ở trong này rồi sao? À, bát trưởng lão cảm thấy chuyện này vô cùng khẩn yếu, vậy cho nên đã đi tìm đại trưởng lão rồi. Vân Khí nhàn nhạt cười, lại một lần nữa đi về bên cạnh bàn, vì Kiều trưởng lão một lần nữa châm trà. Kiều trưởng lão đem chén trà bỏ sang bên cạnh, cũng không tính uống. Theo kinh nghiệm giang hồ, trà của người xa lạ đưa tuyệt đối không thể uống. Ông lạnh lùng mở miệng. Vậy thì, người nói đi, về thần khí, người rốt cuộc là biết được cái gì? Vân Khí gợi lên môi cười, nhấc chén trà kia nhấp nhẹ một ngụm, êm tai nói. Ta biết, thập đại gia tộc mỗi bên đều có một thần khí, mà cũng không phải là tất cả mọi người đều có thể khởi động được nó. Ở mỗi gia tộc, người có thể khởi động sức mạnh của thần khí chỉ có một thôi. Làm sao người biết được những điều này? Kiều trưởng lão hơi kinh ngạc, ngay cả ông cũng gần đây mới biết được thôi. Một ngoại nhân như nàng làm sao cũng biết. Đối với tin tức nàng sắp cung cấp, ông lại càng thêm tin tưởng vài phần. Vân Khê quỷ dị cười một tiếng. Ta sở dĩ thu dụng Đoan Mục Tĩnh, tự nhiên là có chủ ý của mình. Người, cả cái này người cũng biết? Kiều trưởng lão càng thêm giật mình, trong lòng suy tư có phải là người nào để lộ tin tức này hay không. Nhưng nếu tin tức kia tiết lộ ra ngoài, người trên giang hồ này đều biết. Như vậy, hưng suy của Đoan Mục gia tộc này chẳng phải sẽ gắn liền trên người của một tiểu nha đầu. Thế sự tùy lớn, không phải vì tiền đồ của Đoan Mục gia tộc mà phải lo lắng hay sao? Ai, Kiều trưởng lão không cần phải kinh ngạc thế. Nếu không mạng ngại, mời uống nước chén trà. Chờ thập trưởng lão tới, ta sẽ từ từ nói với các ngươi. Vân Khê lấy chén mới, rót vào hơn nửa chén trà, lần nữa đặt trước mặt của lão. Nàng không khỏi nói thêm, bộ dạng tự như không đợi thập trưởng lão tới liền không lên tiếng nữa. Kiều trưởng lão không còn cách nào, cũng không thể làm gì khác hơn là kiên nhẫn đợi chờ. Trái chờ phải đợi, tay phải theo quán tính nhấc lên chén trà. Do dự, mới vừa rồi đã tận mắt thấy nàng uống trà, cũng không có bất cứ gì khác thường nào hết, lại xuất xứ ra cùng một từ một ấm, dùng chén mới, nói vậy hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì chứ. Bưng chén trà lên, miệng nhấp một miệng nhỏ. Vân Khê chống cằm, lặng lặng nhìn Kiều trưởng lão, nhìn ông ta nhấp trà, nhìn ông ta từ từ té xuống, sau đó từ từ sủi bọt mép. Nàng rất thờ ơ, chẳng qua là lạnh lùng gợi lên vẻ cười tà. Nàng muốn hạ độc chính là vô khổng bất nhập, ngay cả sát thủ đệ nhất thiên hạ Độc Cô Mưu đều không thể chạy trốn được, huống chi là một trưởng lão của Đoan Mộc gia. Luận về võ công, có lẽ nàng đấu không lại bọn họ, nhưng bàn về mưu trí và bản lãnh hạ độc thì nàng lại vô cùng lành nghề. Ba vị trưởng lão, nàng đã thuận lợi trừ đi bát trưởng lão và cửu trưởng lão, vậy hiện tại cũng chỉ còn lại thập trưởng lão nữa mà thôi. Nàng nhẹ giơ chân phải lên, đem thi thể của cửu trưởng lão đã tắt thở đạp vào đáy giường, vừa vặn cùng với thi thể bát trưởng lão ở cùng một chỗ. Lúc thập trưởng lão khoan thai từ từ đẩy cửa vào, Vân Khê đã tự nhiên ngồi chơi bên cạnh bàn, tự rót tự uống một mình phẩm trà như cũ, bất động thành sắc. Thập trưởng lão thấy được trong không khí có một chút vị quái dị, xen lẫn mùi máu tươi, ông ta không khỏi cảnh giác hơn, nhìn xung quanh nói. Bát trưởng lão cùng với kiều trưởng lão đâu rồi? Bọn họ chết rồi. Vân Khê thẳng thắn, giống như nói ra một chuyện rất bình thường đến nỗi không thể bình thường hơn. Thập trưởng lão khiếp sợ. Người nói cái gì? Vân Khê cong môi nhún vai. Thì ta nói, bọn họ chết rồi. Là ngươi đã giết bọn họ? Thập trưởng lão đặt tay trên bội kiếm bền hồng, hai mắt nhìn chằm chằm nàng tràn đầy tức giận. Không sai, không chỉ là bọn họ, ngươi rất mau chóng cũng sẽ chết như thế. Vân Khê cười lạnh, tầm mắt vòng qua phía sau của ông ta, chỉ thấy một người mặc trường sam lặng yên không tiếng động xuất hiện, nhuyễn kiếm trong tay chĩa thẳng vào lưng của thập trưởng lão, một kiếm xuyên tim. Thập trưởng lão đi tới nhà ma, trước khi chết cũng không hiểu rõ là mình đến tột cùng là chết thế nào, và người phía sau là ai. Ông ta chết mà không nhắm mắt. Vân Khê nhấc chân, lại hướng trên người của thập trưởng lão đạp một cái cũng đưa vào trong gầm giường, để cho ông ta làm bạn cùng hai vị trưởng lão kia. Thiên Tuyệt, đại trưởng lão đâu? Lúc trước bọn họ đồng loạt ở ngoài cửa phòng đại trưởng lão nghe lén bốn người nói chuyện, vậy cho nên liền quyết định chia ra hai đường, tiêu diệt từng bộ phận. Đại trưởng lão thực lực cường đại nhất, Long Thiên Tuyệt liền chịu trách nhiệm đi đối phó với hắn, cướp đoạt thần khí. Còn Vân Khê thì kéo ba vị trưởng lão kia còn lại. Vốn là kế hoạch như vậy, chờ Long Thiên Tuyệt trở lại sẽ cùng đối phó với cả ba người. Chẳng qua là Vân Khê cảm thấy không cần thiết phải như thế. Bằng trí mưu của mình, nàng đã có thể không đánh mà thắng ba vị trưởng lão này rồi. Lăng Thiên Tuyệt móc ra một vật lấp lánh u quang từ trong ngực, cười yếu ớt, đưa vào trong tay của nàng. Thần khí. Vân Khê nhận lấy, nhìn chiếc khuyên tai bạc nhỏ bé lung linh trong tay, vui vẻ nói. Thực sự rất tốt, chúng ta rốt cuộc đã nhận được đệ nhất thần khí. Chỉ là tại sao cái thần khí này cũng không khỏi quá mới lạ nhỉ? Thiên hạ này chuyện kỳ quái không thiếu, Đoan Mộc gia tộc này cũng không lấy chuyện như vậy để đùa giỡn đâu. Muốn chứng thực nó có phải là thần khí thực hay không, vậy thì chờ hồi cùng với tìm Tiểu Tĩnh chứng minh là được mà. Lòng Thiên Tuyệt nói. Vân Khê cũng thấy như thế, vậy cho nên cẩn thận thu hồi nó lại. Bây giờ chúng ta đi thôi. Lòng Thiên Tuyệt mở miệng. Chờ một chút, còn có hai người, chúng ta không thể nào dễ dàng bỏ qua được. Đáy mắt của Vân Khê xảy qua một đạo quang mang khác thường. Lãnh Mi Nhi, người nhất định không nghĩ tới đại họa đã trước mắt người đâu nhỉ? Lòng Thiên Tuyệt nhìn thần sắc của nàng, bừng tỉnh đại ngộ. Vậy nàng là nói... Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe trên audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc, tác giả Bắc Đằng. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc Annie. Kết quả bi thảm của Lãnh Mi Nhi. Bên ngoài ánh trăng nghiêng nghiêng, trong phòng nến rượu phiêu hương, Đoàn Mộc Hành khó có được cơ hội cùng với tình nhân trong mộng một mình chung đụng. Vậy cho nên hắn hết sức lấy lòng, vừa tự mình rót rượu cho Lãnh Mi Nhi, lời ngon tiếng ngọt, chỉ vì khiến cho mỹ nhân cười cợt một tiếng. Lãnh Mi Nhi không thèm nhìn hắn ân cần lấy lòng, tư thế lãnh ngạo tựa như một nữ vương. Vậy người nói xem, tiểu tiện nhân kia rốt cuộc là ở chỗ nào tốt hơn ta? Nàng ta làm sao mà đẹp bằng ta? Tại sao hắn lại thích nàng mà không phải là thích ta? Con người của Lãnh Mi Nhi phẫn hận phím hồng quang, tràn đầy sự căm ghét. Nàng nâng cổ trắng mảnh như là ngốm sứ lên, đem chén rượu uống một hơi cạn sạch. Đoàn Mộc Hành lúc này cũng không có tâm tư đi để ý lời của nàng ta nói. Một đôi ánh mắt dâm tà nhìn chằm chằm thẳng vào đường cong hoàn mỹ trên cổ, da thịt non mịn trắng trẻo dụ hắn không chịu nổi phải nuốt nước miếng. Tôn gia đại nhân, cần gì phải so sánh với nàng ta? Trong mắt của tại hạ, mọi nữ nhân trên đời này so sánh đều kém với tôn gia đại nhân. Hãy bớt giận đi, uống thêm mấy chén nữa. Nhất túy là giải thêm sầu. Lãnh Mi Nhi ai đến cũng không cự tuyệt. Một chén tiếp một chén từ trong tay của hắn nhận lấy, toàn bộ uống xuống. Chỉ cần vừa nghĩ tới Vân Khê và Long Thiên Tuyệt mang đến thống khổ cho mình, thì lửa giận trong lòng bùng nổ. Nàng ta cho rằng là có đại trưởng lão che chở, nàng có thể bình yên vô sự sao? Ta nhất định sẽ giết nàng ta, sau đó đem nàng ta bầm thây vạn đoạn. Dài dài huyệt thái dương, Lãnh Mi Nhi cảm giác đầu có chút choáng váng, than nhẹ, hai tay vịn vào cạnh bàn. Ấy, tôn giả đại nhân, ngươi không sao chứ? Hai tay của Đoan Mộc Hành xoa xoa bả vai của nàng, khoảng cách xúc cảm gần như vậy làm tâm thần hắn nộ nhạo một trận, đôi tay giống như là sinh trưởng trên vai, không nỡ rời đi. Người làm cái gì đấy? Đừng có đụng vào ta. Lãnh Mi Nhi chán ghét nhíu mày, muốn tránh thoát khỏi hắn. Đoan Mộc Hành làm sao có thể chịu buông ra? Đôi bàn tay to tham lam dùng ngọn ở chân đường cong trên người của nàng ta, bắt đầu tùy ý. Hey, ngươi thật là đẹp đấy, ngươi có biết không? Lần đầu tiên ở Thánh Cung khi nhìn thấy ngươi, ta đã thích ngươi rồi. Tay của hắn ngày càng cản rỡ, lướt qua cổ, dò hướng hai vùng ngực cao vút, sau đó hung hăng nắm lấy. Đem một đôi vật no đủ co giãn giữ trong lòng bàn tay. Thời điểm nắm chặt, trong miệng của hắn phát ra một tiếng gầm nhẹ. Người làm cái gì đấy? Đồ súc sinh, buông ra! Lãnh Mi Nhi đang ngà ngà say nhất thời thanh tỉnh hơn phân nửa, muốn cho hắn một cái tát. Nhưng đáng tiếc, nàng ta hiện tại chỉ là một nữ tử tay trói gà không chặt, làm sao có thể chống đỡ với Đoàn Mộc Hành võ nghệ một thân sinh long đoạt hổ. Một cái tát bị cản lại, đồng thời lại bốp một tiếng vang lên giòn tan, trên má phải ngược lại có thêm một dấu tay. Người còn giả vờ thanh bạch à? Không có võ công, ngươi cho rằng ngươi vẫn có thể cao cao tại thượng như trước, vẫn là Huyền Long tôn giả. Ta khuyên ngươi biết điều và tế đi, đừng có mà rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Vạt áo trước ngực của Lãnh Mi Nhi bị lột xuống một mảng lớn, lộ ra cái yếm màu đỏ thiếu mẫu đơn. Nàng ta kinh hô ra tiếng, lại che lại ngực của mình, muốn hướng ngoài cửa chạy trốn. Đoàn Mộc Hành làm sao có thể để cho nàng ta như ý? Hắn đi mau mấy bước, đem người của nàng nâng lên đầu vai, rồi đem vứt xuống trên giường. Ngươi ngày hôm nay tốt nhất là ngoan ngoãn hầu hạ bổn công tử đi, nếu không ngươi nhất định được nếm mùi đau khổ. Đoàn Mộc Hành thuần thục khẩn cấp bỏ ra quần áo trên người, thân thể lõa lộ đánh về phía người trên giường. Thanh âm chửi rủa chống cự cùng với thanh âm quần áo bị xé rách, tiếng gầm của nam tử và tiếng thét chói tai khàn giọng của nữ tử một thoáng đã đan vào nhau thành một khúc. Bên ngoài, dưới bệ cửa sổ, có một đôi người sâu kín nhẹ nhàng phiêu tới gần. Vân Khê và Long Thiên Tuyệt vốn tính toán thời để giết đôi cẩu nam nữ này, không nghĩ tới lại bắt gặp một màn kịch liệt như vậy. Vân Khê ta ta khí cười cười, kéo Long Thiên Tuyệt ngồi chồm hổm ở bên cạnh cửa sổ, một lần nữa làm mèo rình rập lén lút. Nhớ tới khi mới quen, Long Thiên Tuyệt cũng đã từng cùng với hắn nhìn trộm cảnh tượng lửa nóng tương tự, nụ cười trên mặt của Vân Khê có chút nóng lên. Trong lúc vô tình chuyển mắt, trùng hợp bắt gặp màu quang thâm thúy của hắn quang tới, sâu xa thâm ý, tựa hồ cũng đang ăn ý mà nghĩ đến cảnh tượng ngày đó. Cắn cắn cánh môi, trên gương mặt của Vân Khê nổi lên một tầng màu đỏ nhàn nhạt. Long Thiên Tuyệt nhìn tư thái của nàng cắn môi, màu quang đột nhiên lóe, ngón tay thon dài dâng lên cằm của nàng, nghiêng thân cúi đầu, rất sâu hồn xuống. Nụ hôn sâu của hắn vô cùng ôn nhu, mang theo mùi vị ngọt ngào, hết sức thương tiếc. Bên trong, tiếng là khóc và tiếng tử chửi rủa của Lãnh Mi Nhi càng lúc càng lớn, mà bên ngoài cũng là một mảnh nồng đậm mật ý. Vân Khê hưởng thụ nụ ôn nhu của hắn, khóe môi khẽ dương cao, nhận ra nụ cười ngọt ngào mà tà ác. Lãnh Mi Nhi trăm triệu lần không nghĩ tới, nàng ta một lòng một dạ tìm cách hại người ta, cuối cùng hại đến chính bản thân mình. Chẳng những bị ô nhục đến rành tiết, một mặt bình sinh không bao giờ chịu được, trùng hợp lại bị người trong lòng đụng phải. Nếu biết chân tướng như thế, nàng ta nhất định sẽ sống không bằng chết. Nghĩ tới, tà ác nơi khóe môi lại càng đậm. Nàng ôm lấy cổ của Long Thiên Tuyệt, chủ động nhiệt tình hôn sâu, coi như là phần thưởng cho hắn. Long Thiên Tuyệt một nửa vui mừng, một nửa thụ sủng nhược khinh, ôm chặt lấy nàng muốn đổi khách làm chủ, tiếp tục một phen nhiệt liệt triền miên. Ai ngờ đúng lúc đó, nàng đột nhiên rút lui, lôi kéo hắn hướng cửa phòng đi tới. Long Thiên Tuyệt liếm liếm môi, chưa thỏa mãn nên nhíu mày, tỏ vẻ bất mãn. Cô gái nhỏ này rốt cuộc đang muốn giở trò quỷ gì? Hằng hái trêu chọc một hồi rồi cứ thế mà phất tay bỏ đi. Trên đời này nào có chuyện tiện nghi như thế? Ôi thôi thôi, chờ đến khi về nhà thì nhất định từ từ mà thu thập. Lãnh Mi Nhi toàn thân đau đớn đến tê dại, môi son bị cắn rỉ ra máu. Từ trước giữ mình trong sạch, lại không nghĩ tới bây giờ sẽ là một người bản thân chán ghét miệt thị nhúng chàm thân thể. Nàng ta hận chết nam nhân còn đang tham lam đoạt lấy trước mắt. Ta thề là chỉ cần ta còn một hơi thở, nhất định phải đích thân giết chết cái tên cầm thú này. Cửa vào phòng đột nhiên bị đụng vỡ, gió lạnh từ bên ngoài tràn vào, ánh nến mãnh liệt chập chờn. Lãnh Mi Nhi cắn môi quay đầu, tâm tình phức tạp, vừa hy vọng có người tới cứu, đem cầm thú trên người mình giết chết đi, đồng thời cũng sợ có người bắt gặp một màn khó chịu như thế. Nàng ta đường đường là Huyền Long tôn giả của thánh cung, cao cao tại thượng, chỉ cần vung vung tay lên thì vô số nam tử phải quỳ gối dưới váy, vậy mà bây giờ thì sao? Dưới ánh nến chập chờn, tại cửa phòng, nàng thấy được một thân ảnh của nữ tử. Là Vân Khê, là con tiện nhân kia. Trong đôi mắt nhất thời tràn đầy sự tức giận, xong, một khắc sau, ánh mắt đột biến, bởi vì nàng ta thấy được nam tử ở phía sau Vân Khê. Nam tử kia đã từng làm giấc mộng, là mộng từ thời thiếu nữ vẫn ôm ấp trong tim. Hắn ưu nhã cao quý, cơ trí cờ mẫn, bên trong chúng sinh, hắn vĩnh viễn là hạc giữa bầy gà, là một người xuất sắc nhất. Hắn tuấn mỹ như thiên thần, giơ tay nhấc chân liền khuynh đảo hàng vạn hàng ngàn tâm can của thiếu nữ. Từ khi còn là một thiếu nữ ù mê đã ngưỡng mộ hắn, sùng bái hắn, hy vọng một ngày kia có thể đứng bên người hắn, trở thành nữ nhân của hắn. Đó là mơ ước lớn nhất của nàng ta. Mà bây giờ, giấc mộng đã hoàn toàn bể nát. Trong nháy mắt nhìn thấy hắn ta, mộng đẹp trong lòng xây dựng mấy năm đã hoàn toàn mất rồi. Vân Khê, là Vân Khê. Cô ta tàn nhẫn, chẳng những đoạt đi người nàng thích nhất, còn để cho hắn thấy một mặt không chịu nổi của mình. Đem so sánh với việc dùng ngàn vạn nhát đao dựng đâm vào mặt, thì trong lòng nàng còn tàn nhẫn hơn rất nhiều. Điên cuồng rên rỉ từ trong miệng của nàng phun ra, trong cổ trào lên một búng máu, hẳn là xúc động phẫn nộ quá độ mà ngất đi. Còn đáng dữ dội ở trên người nàng ta, Đan Mộc Hành cũng bị tình huống bất thình lình này hù đến. Hắn hoảng sợ lùi ra khỏi thân thể của Lãnh Mi Nhi, quay đầu nhìn hai người xô cửa mà vào, lớn tiếng la lối. Người đâu? Có thích khách? Một thanh nhuyễn kiếm đâm vào cổ họng của hắn khi hắn chưa kịp nói hết, mạnh mẽ xuyên qua. Hắn ta hùng hăng mở to mắt, nhìn kẻ trước mắt cầm kiếm, song đồng phản chiếu khuôn mặt tuấn mỹ vô chủ của đối phương, từ từ té xuống. Trước khi chết, còn ngon lành nếm được một phen từ vị tình nhân trong mộng, hắn ta coi như là chết không oan uổng. Vân Khê đi lên phía trước, liếc đến Lãnh Mi Nhi đã hộc máu bất tỉnh, toàn thân cao thấp toàn dấu hôn, thối nát không chịu nổi, nhất là vị trí hạ thân sưng đỏ, loang lổ vết máu. Như vậy, thực ra khiến cho nàng có chút không thể hạ thủ nổi. Bất quá, nàng ta bất tỉnh thực sự là quá nhanh, vốn còn muốn hào hào trêu tức một chút, làm cho con người hộc máu mà chết luôn mới tốt. Nhưng kết quả, nàng ta còn chưa kịp nói, cũng đã chưa kịp làm, chỉ mới đem người nàng ta yêu nhất đến thăm hỏi một tí, vậy mà đã chịu không được, hộc máu ngất đi. Nghĩ như thế nào cũng cảm thấy chưa đủ hết giận. Lãnh Mi Nhi phản ứng kịch liệt như vậy, xem ra tình cảm của nàng ta đối với Lâm Thiên Tuyệt không phải là sâu bình thường. Chẳng biết tại sao, Vân Khê chỉ cần vừa nghĩ tới một nữ nhân yêu nam nhân của nàng như vậy, trong lòng sẽ không thoải mái cực độ. Lâm Thiên Tuyệt rút về nhuyễn kiếm, đạm mạc nhìn lướt qua người của Lãnh Mi Nhi, khẽ cau mày, rồi rất nhanh trở lại bình thường. Song chính động tác nhỏ này khiến cho Vân Khê vốn đã khó chịu, tâm tình lại càng thêm gay gắt. Hắn không đành lòng sao? Ngay cả hắn cảm thấy Lãnh Mi Nhi không sai mà đồng tình nàng ta. À, phải, bọn họ là sư huynh muội, ở thời điểm nàng còn không biết Lâm Thiên Tuyệt là thần thánh phương nào, thì hắn cũng đã cùng với hảo sư muội kia cùng đọc sách, cùng luyện kiếm. Có lẽ lại còn cùng ngao du, tâm tình, thần sinh ý. Có lẽ cũng sinh ra ý tưởng gì cũng nên. Thời điểm hắn bị thương cũng là Lãnh Mi Nhi cứu hắn, đối với hắn có ân cứu mạng. Hắn là vì báo đáp mà giúp nàng ta thu phục Huyền Long. Giao thiệp giữa bọn họ quả là thật là không ít. Vân Khê càng nghĩ càng buồn bực, đáy lòng chua xót, không có lý do gì mà sinh ra rất nhiều hờn dỗi. Từ trong tay của Lâm Thiên Tuyệt túm lấy nhuyễn kiếm, chà chà mấy cái, trên dung nhan tái nhợt của Lãnh Mi Nhi khắc xuống vài vết máu. Lãnh Mi Nhi đã lâm vào hôn mê sâu, bị hủy dung mạo như vậy cũng như là không có nửa phần phản ứng. Giờ phút này, Lãnh Mi Nhi cho dù là không chết cũng không khác gì một phế nhân. Giết đi nàng ta, Vân Khê ngại ô uế kiếm của mình. Nhưng dù không giết, Vân Khê cũng sẽ không để cho nàng ta sống yên ổn vượt qua nửa đời còn lại. Nếu không, xinh đẹp cũng là một thần võ công, Lãnh Mi Nhi này làm sao có thể nhấc lên sóng to gió lớn. Xem kỹ một chút kiệt tác của mình, Vân Khê đem nhuyễn kiếm trả về trong tay của Lâm Thiên Tuyệt, xoay người hầm hừ rời đi. Trong lòng của nàng rõ ràng, mình không giết Lãnh Mi Nhi có liên quan đến cái nhíu mày của hắn. Hắn không nhẫn tâm, lại khiến cho nàng không thể xuống tay được, nàng không muốn đáy lòng của hắn lưu lại bóng ma. Càng là người mình để ý, nàng lại càng phải quan tâm, cho dù chỉ là một cái nhăn mày hay là một nụ cười, cũng có thể tác động tới tinh thần của nàng, đảo loạn suy nghĩ của nàng. Thôi được rồi, nàng thừa nhận mình phản ứng có hơi quá khích, nhưng mà trong lòng không thoải mái, chính là không thoải mái, thời kỳ mãn kinh tới sớm thì sao? Lâm Thiên Tuyệt nhìn nhuyễn kiếm trong tay, lại nhìn bóng lưng của nàng hừng hực tức giận rời đi, đôi lông mày khẽ nhếch, khó hiểu, không biết nàng đang tức giận điều gì. Quay đầu lại quăng một cái nhìn về hướng Lãnh Mi Nhi, lần nữa nhíu mày, trong đầu hiện ra một khuôn mặt thiếu nữ hồn nhiên khả ái. Lần đầu tiên nhìn thấy Lãnh Mi Nhi, hắn là 12 tuổi, nàng ta 10 tuổi. Khi đó, nàng ta hồn nhiên thiện lương, sẽ vì một con thỏ bị thương mà thương tâm khóc lóc. Khi đó, hắn không bài xích cũng vì nàng ta thiện lương tốt đẹp, nhưng cũng thêm phần chiếu cố. Không biết từ lúc nào bắt đầu, cả người của nàng ta liền thay đổi, lòng dạ độc ác, vì tranh danh trục lợi, tàn sát đồng môn, hãm hại kẻ vô tội, dẫm lên vô số thi thể mà đi cho đến khi bò được lên vị trí của Huyền Long Tôn giả rất cao. Ở trước mặt của hắn, nàng ta dịu dàng khiêm cung như cũ, giống như là trước luôn đuổi theo thân ảnh của hắn. Song có một số việc thay đổi chính là vẫn thay đổi. Nàng ta đã không bao giờ là Mi Nhi hồn nhiên thiện lương như khi trước, sẽ không vì một con thỏ mà thương tâm khóc nức nở. Hắn cũng dần dần không thể hòa hợp nữa. Hôm nay, Lãnh Mi Nhi rơi vào kết quả như vậy là nàng ta gieo gió gặt bão. Trăm không nên vạn không nên chính là trăm phương ngàn kế muốn thường tổn người của hắn, nhất là người hắn yêu thích. Nhưng phàm là người uy hiếp tới người hắn yêu, hắn sẽ không thể tha thứ được, không lưu lại một chút tai họa gì. Sát cơ ẩn hiện nơi đáy mắt, nhuyễn kiếm nghiêng đi, u quang sắc bén lóe lên, phốc một tiếng đâm thẳng vào ngực của Lãnh Mi Nhi. Thân thể của nữ nhân kịch liệt chấn động, dần dần mất đi hơi thở. Vân Khê hầm hừ đi ra ngoài, cũng không có đi xa, nghĩ tới hắn nhất định sẽ đuổi theo, song sự thật cũng không phải như vậy. Từ cửa sổ thấy thấp thoáng bóng người yên lặng đứng trước giường, không nhúc nhích, tựa như đang quan sát, lại như đang suy tư hồi ức gì đó. Quả nhiên, hắn đối với Lãnh Mi Nhi có tình cảm, bằng không, hắn cần gì phải cau mày, cần gì phải đứng đó nhớ lại. Cắn cắn cánh môi dưới, Vân Khê bực tức xoay người, thi triển khinh công rời đi. Cũng trong nháy mắt nàng xoay người, thân ảnh phản chiếu trên cửa sổ đã vung kiếm đâm ra. Lòng thì tuyệt cất bước đi ra ngoài đã không thấy bóng dáng của Vân Khê nữa, chân mày nhíu chặt, thi triển ra khinh công đuổi theo. Sau khi hai người lần lượt rời đi, lại có bóng người nữa tới gian phòng đó. Một thân ảnh cao to đứng ở đầu giường, một bàn tay mang bao tay màu bạc đưa về dưới mũi của Lãnh Mi Nhi. Nam tử cúi đầu hừ lạnh. Ngươi thật là mạng lớn. Nếu như Long Thiên Tuyệt biết trái tim của ngươi cũng thường nhân bất đồng, không phải ở bên trái, mà lại là ở bên phải, thì hắn nhất định sẽ hối hận vì sao không đâm ngươi nhiều mấy kiếm. Khổ như thế, Người yêu hắn nhiều năm, chỉ đổi lấy được một kiếm vô tình của hắn. Nam tử nhếch môi nhếch mày, biến mất vào trong bóng tối, gương mặt vẫn không chút biểu tình. Ngoài cửa, tiếng bước chân nhỏ vụn chuyển tới. Các người là ai? Tứ đại cao thủ sau khi phát hiện thi thể của ba vị trưởng lão liền nghe được động tĩnh khổng lồ bên này, vội vàng chạy tới. Thấy được ngoài cửa phòng đúng hơn là 10 vị cao thủ thủ vệ giống như quỷ mị. Trong lòng âm thầm kêu không tốt rồi, công tử sợ là đã xảy ra chuyện. Tôn giả đại nhân. Hơn 10 người không có động tác gì mà quay lại xin chỉ thị của người trong phòng. Từ bên trong truyền ra một thanh âm lãnh khốc vô tình. Giết, một tên cũng không để lại. Năm chữ ngắn ngủi quyết định vận mệnh của tứ đại cao thủ Đoàn Mộc gia. Nam tử mang bao tay bạc thủy chung vẫn đưa lưng về phía ngoài cửa, mặt của hắn biến mất trong bóng tối, không biết là suy nghĩ điều gì, chỉ có ngón tay của hắn khẽ nhúc nhích một chút, giống như là đang miêu tả tiết tấu của âm thanh nào đó. Ngoài phòng, tiếng đánh nhau từ từ biến mất. Tôn giả đại nhân, đã giải quyết xong. Nam tử rốt cuộc cũng từ từ xoay người, dưới ánh nến lờ mờ thấp thoáng hiện ra dung mạo chân chính. Ngũ quan tựa như là được gọt rũ điều khắc mà ra, không thể chê. Mắt lạnh vô tình tựa như tinh quang lạnh lẽo nơi chân trời. Ánh mắt lóe lên, trong mắt vừa di chuyển liền xẹt qua vẻ ẩm lãnh. Môi mỏng khẽ mở, lời nói phun ra lại càng thêm ẩm lãnh. Hãy mau đem Huyền Long tôn giả đưa tới Bách Hoa lâu, nói cho bà chủ biết, sau này phàm là khách nhân của bổn tôn chỉ danh đều phải do Huyền Long hầu hạ. Nhưng nếu Huyền Long tôn giả này có điều gì sơ sẩy mà chết hoặc là lỡ chạy mất, như vậy cả tòa thành Bách Hoa lâu này cũng sẽ biến mất cả luôn. Vâng, tôn giả đại nhân. Chủ nhân như thế nào sẽ có thuộc hạ như thế? Thuộc hạ của hắn không có bất cứ chất vấn gì, chỉ biết phụng mệnh mà làm việc, không hỏi thị phi. Nam tử quay đầu nhìn lãnh Mi Nhi một lần cuối cùng, cúi đầu cười lạnh rồi tự nhủ. Mi Nhi, lúc trước bổn tôn lấy lòng ngươi, ngươi lại không lĩnh tình, một lòng chỉ thích Long Thiên Tuyệt. Hiện tại ngươi bị Long Thiên Tuyệt từ bỏ, nữ nhân hắn không cần, bổn tôn chẳng lẽ còn muốn sao? Hắn quay đi, không bao giờ nhìn nàng ta thêm cái nữa, đưa mắt nhìn ra tinh không bên ngoài, một đôi con người âm lãnh lúc sáng lúc tối. Vân Khê sao? Bổn tôi cũng muốn nhìn xem một chút. Ngươi đến từ cùng là có chỗ nào đặc biệt mà thu phục được tâm can của Long Thiên Tuyệt? Vân Khê đang khoan khoái, nằm ngửa trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn tinh không, hai tay gối lên sau gáy. Vân Khê một tiếng lại một tiếng thở dài. Ai, nàng rốt cuộc là làm sao? Thấy Lãnh Mi Nhi bị báo ứng, vốn nên vui mới đúng chứ. Nhưng vì cái gì mà thấy hắn nhẹ nhàng nhăn mày, trong lòng của nàng lại khó chịu như thế. Bọn họ thì vốn là sư huynh muội, là thanh mai trúc mã, từ nhỏ lớn lên cùng nhau, có biết bao nhiêu cảm xúc. Thấy bộ dạng hiện tại của Lãnh Mi Nhi, trong lòng của hắn có chút cảm xúc là không thể tránh được, nhưng mà nàng chính là không thoải mái. Nàng muốn một tình yêu thuần túy không chứa bất cứ tạp chất gì, vậy cho nên trong mắt luôn không chịu nổi dù chỉ là một nửa hạt cát. Nàng là quá hà khắc sao? Hay nàng đang cố tình gây sự? Có phải không, nữ nhân khi rơi vào tình yêu cuồng nhiệt, tâm tình đều dễ dàng rối loạn, chuyện bé cũng xé ra to. Vân Khê nàng, từ lúc nào đã trở thành một thiếu nữ như vậy, sẽ vì một chuyện nhỏ nhặt như hạt đậu mà buồn bực không yên? Nàng mở miệng gào to với thiên không. Ai, Vân Khê, người thực sự là không có tiền đồ. Ngay sau âm thanh la hét là một trận tiếng tiêu từ phía xa rằng rạc truyền vào trong tai của nàng, bì khúc càng làm trong lòng của Vân Khê thêm phiền não. Này, người có đạo đức hay không? Hả? Có đạo đức công cộng không? Hơn nửa đêm nửa hôm rồi, còn thổi cái loại nhạc điệu như thế à? Nàng vừa la lên như thế, tiếng tiêu quả nhiên là ngừng lại. Tiếng bước chân nhỏ vụn vặt từ từ gần tới. Vân Khê nhắm mắt, không biết phản ứng ra sao. Muốn tìm nàng tính sổ à? Có bản lãnh thì tới đây. Tiếng bước chân tới gần, cuối cùng dừng lại ở cách nàng khoảng 3 bước. Sau đó không có bất cứ động tĩnh gì hết. Một đôi mắt cứ yên tĩnh lặng lặng nhìn trộm nàng từ trên cao, tràn đầy hứng thú và tò mò. Vân Khê tuy nhắm mắt, nhưng đối với ánh mắt đánh giá quá mức mãnh liệt kia, vẫn khiến cho nàng muốn bỏ qua cũng không được. Người rốt cuộc đã nhìn đủ chưa? Nàng tung mình ngồi dậy, ngửa đầu nhìn lại, thân ảnh nam tử cao to vừa vặn che khuất ánh trăng, nhìn không rõ dung nhan, nhưng liếc mắt một cái liền thấy được bao tay màu bạc cùng với bích lục ngọc tiêu nắm ở trong tay của hắn. Trong bóng tối, khóe môi của nam tử hơi hạ xuống, vẫn không nhúc nhích như cũ, lặng lặng đứng yên nhìn nàng. Tâm tình của Vân Khê rất phiền não, hơn nữa nửa đêm lại gặp phải một nam nhân khó hiểu, thực sự là không phải là một chuyện khoái trá gì cả. Nếu hắn mà không chịu rời đi, vậy thì không thể làm gì khác hơn là mình phải tự đi. Vừa muốn đứng dậy lại thấy nam tử kia bước đi. Vân Khê tò mò nhìn hắn từng bước đi về phía con sông, không người cởi giày vỡ ra, hắn sống quần áo lên, sau đó lại từng bước đặt chân bước vào trong dòng nước. Ơ, hắn đang làm cái gì vậy? Là tự sát à? Mang theo sự tò mò, Vân Khê đứng dậy đi đến bên dòng suối, hai tay chắp sau lưng, giọng điệu lạnh lùng mà nói. Nếu như là muốn đi tìm chết, từ nơi này đi về phía đông, ra khỏi cánh rừng, xuyên qua hố lớn, người có thể thấy một cái hồ nước to lắm. Nước ở đó thì sâu hơn, nhảy vào đó tự sát là tuyệt hảo đấy. Người từ xưa đến nay đều nói chuyện như thế sao? Nam tử từ trong dòng suối quay đầu, ánh trăng nhàn nhạt, lộ ra hình dáng của hắn. Tóc dài đen nhánh, nghiêm cẩn buộc lên, dùng châm cài bảo thạch cố định. Màu quang tựa như ánh sao, ngũ quan hoàn mỹ, thu hồi tất cả âm lãnh. Khóe môi hiện lên vẻ tự tiếu phi tiếu, nhìn thoáng qua thật giống một vị công tử tuấn giật ôn nhuận. Vân Khê chớp chớp mắt, hơi có chút tươi cười xinh đẹp. Vừa nãy không thấy rõ dung mạo của hắn, còn tưởng chỉ là một nam nhân cay đắng đau khổ vì tình mà đến bên dòng suối bi thương này, thổi tiêu, rồi tự sát. Nhưng mà thấy rõ hắn rồi, nàng không còn nghĩ thế như thế. Bởi vì đáy mắt của đối phương căn bản là không có một tia đau thương cùng với u buồn gì cả, lại có một chút ý vị đắc ý không thể hiểu được. Ta từ trước đến giờ, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ. Vân Khê nhíu mày, lạnh lùng nhếch môi. Nam tử khẽ cười một tiếng, quay lại cất bước đi tới giữa dòng. Này này, người rốt cuộc đang làm cái gì thế? Nam tử không quay đầu nói. Ta nghe người ta nói, con sông này có bảo bối, chỉ vào thời điểm ban đêm mới xuất hiện, vậy cho nên ta tới để thử thời vận. Vân Khê chẳng thèm ngó ngàng. Cái loại chuyện ma quỷ như thế mà người cũng tin à? Lời của nàng còn chưa dứt, đáy nước bất chợt phát sáng ra một tia lam quang sâu kín, càng ngày càng lớn, chỉ là một thoáng đã chiếu sáng khắp cả dòng nước. Ố, đó là cái gì vậy? Vân Khê hiếu kỳ, toàn bộ bị câu khởi. Vậy con muốn xuống cùng xem một chút không? Nam tử quay đầu mời nàng. Lòng hiếu kỳ xui khiến, Vân Khê cũng cởi giày sắn ống quần, nhảy xuống nước. Chân vừa chạm vào nước liền phát hiện có điểm khác thường, nước ấm ngoài tưởng tượng của nàng. U quang lam sắc kia chính là nằm giữa một ôn tuyền sao? Vội vàng muốn cởi bỏ đáp án, nàng đi mau thêm mấy bước, dưới chân đột nhiên dẫm lên một cục đá. Thân thể không chịu nổi khống chế mà nghiêng về phía trước. Nam tử cũng ngoài ý muốn đưa tay phải ra, bao tay màu bạc đưa đến trước mặt của Vân Khê. Vân Khê không chút nghĩ ngợi liền đưa tay cầm, tùy ý nắm chặt, tay bỗng nhiên cứng đờ. Nàng rõ ràng cảm thấy cầm vào ba ngón tay, nhưng mà lại chỉ thấy hai. Không sai, xác thực là chỉ có hai thôi. Đây chính là lý do hắn luôn đeo bao tay sao? Vân Khê đột nhiên ngẩng đầu, trùng hợp gặp đáy mắt của hắn chợt lóe lên lo lắng rồi biến mất. Nàng nhanh chóng thu tay về, thấp giọng nói. Thực sự xin lỗi, ta không cố ý. Nam tử ngó chừng nàng, ánh mắt càng lúc càng tối, có chút phức tạp. Hồi lâu, tiếng cười trầm thấp bật ra. Thì ra người cũng sẽ nói xin lỗi. À vậy thì ta đây thu hồi. Vân Khí tức giận chừng mắt điếc hắn một cái, vượt qua bên cạnh hắn, đi về phía nguồn sáng. Tới gần hơn, ba viên linh châu trong người của nàng bỗng nhiên có phản ứng. Chẳng lẽ nguồn sáng màu lam kia là từ một viên linh châu khác? Vân Khê mừng rỡ trong lòng, vẫn không trực tiếp lấy linh châu đến tay, ngược lại quay đầu nhìn về phía nam tử đằng sau. Này, nếu thực sự phát hiện ra bảo bối, người sẽ tranh giành với ta sao? Nàng gẩy nhẹ đuôi lông mày, mang theo vài phần vị ý ủy hiếp. Nam tử đứng yên nơi đó, cười yếu ớt không nói gì. Vân Khê dõi nhìn hắn hồi lâu, khẽ mân môi. Vậy như thế này đi, nếu có bảo bối, ta đưa 100 lượng bạc đến cho ngươi. Bảo bối sẽ về phần của ta, được không? Nam tử vẫn đứng yên tại chỗ như cũ, cười yếu ớt không nói gì. Vân Khê chuyển động con người, xem ra nam nhân này không hề đơn giản, không thể lừa được. Nói chung, đồ của ngươi ta phát hiện ra trước, làm như vậy cũng có thể coi là cướp đoạt rồi. Muốn dùng 100 lượng bạc của đối phương, tự hồ là không có khả năng. Vậy 1.000 lượng bạc? 1.000 lượng sao? 1.000 lượng là cực hạn rồi. Nhiều hơn ta không có đâu. Vân Khê ngoan độc chừng hắn. Cái khuôn mặt tươi cười kia thực sự giống như là được khắc vậy. Trừ bỏ đi nụ cười, hoàn toàn không có một chút thần sắc biến hóa gì. Vậy nếu như ta không đáp ứng, ngươi có tính toán là giết ta luôn hay không? Mặt cười rốt cuộc mở miệng nói chuyện. Vân Khê thẳng thắn nói. Rất có khả năng đấy. Nụ cười của nam tử lại càng lớn. Ta không cần bạc, chỉ muốn thổi xong khúc tiêu vừa rồi cho người nghe. Thế nào? Vân Khê nháy mắt mấy cái, hơi nghi ngờ liếc hắn. 1.000 lượng bạc để đổi một thủ khúc, đầu óc của hắn có phải là nóng lên quá độ mà chảy hỏng hay không? Hay là hắn là có ý đồ khác? Thôi mặc kệ nó đi, lấy linh châu trước rồi tính sau. Đến tối cùng là hắn muốn đùa cái gì chả được. Nàng gặp một chiêu ứng một chiêu vậy là được. Được rồi, đồng ý. Tiếng tiều răng rạc vang lên, cảm xúc đau thương đem chặn cả con sông cùng với phụ cận bao phủ. Người nghe duy nhất cũng chính là Vân Khê. Tại mắt điếc tai ngờ, toàn bộ tâm tư đều đặt trong sự vui sướng vì nhận được Lan Linh Châu. Nàng suy đoán quả nhiên không tệ, tiền làm quang kia không phải là cái gì khác, chính là Lan Linh Châu. Trên người của nàng hiện tại có 4 viên Linh Châu, dựa vào hấp thu năng lượng của nó đã có thể làm cho công lực của nàng tiến lên rất nhanh. Nghĩ tới, nàng từ từ đắm chìm vào hoan hỉ, mông mông lung lung, vô số hình ảnh ở trước mắt nàng lắc lư. Mí mắt càng ngày càng nặng, nàng từ từ bất tỉnh ngã xuống. Tiếng tiều cũng tại thời khắc đó dừng lại. Tống Hì, tay cầm ngọc tiêu, từng bước đi về phía Vân Khê còn đang hôn mê. Hắn cúi đầu, đánh giá khuôn mặt ngủ say của nàng từ trên xuống dưới. Ánh mắt đen thui tối sầm, có một loại tình tố kỳ quái dưới đáy lòng bắt đầu dâng lên. Đây chính là nữ nhân mà Long Thiên Tuyệt để ý, đúng là rất đặc biệt. Đối phó với nàng ta, hắn căn bản không cần hao phí quá nhiều tinh lực, chỉ một tiêu khúc cũng đủ cho lặng nàng lâm vào trong ngủ say. Nhưng khiến cho hắn tò mò đó chính là kỳ quái phản ứng đó. Từ khắp nơi, một loạt bóng đen quỷ mị sâu kín bay tới, dừng ở xung quanh hắn. Tôn gia đại nhân, vậy xử trí nàng ta thế nào? Tống Hy cúi đầu, ánh mắt thủy chung rơi vào trên mặt của Vân Khê ngủ yên xinh đẹp, bên môi của nàng treo lên nụ cười vui vẻ. Tôn gia đại nhân, không bằng hãy đem nàng ta tới uy hiếp Long Thiên. Tống Hy giơ tay, thần sắc âm lãnh lần nữa hiện lên trên khuôn mặt tuấn giật, thanh âm lạnh như băng. Các người đều lui cả đi, bổn tôn tự có chủ trương của mình. Vâng, tôn giả đại nhân. Mười mấy bóng đen nhẹ nhàng lùi tới, cũng nhẹ nhàng rời đi, biến mất vô tung vô ảnh. Tống Hy không người ôm lấy Vân Khê, ánh mắt thâm trầm âm lãnh nhìn chằm chằm nàng ngủ, sâu kín mở miệng nói. Khiến cho người yêu bổn tôn, đó mới là đả kích lớn nhất đối với Long Thiên Tuyệt. Long Thiên Tuyệt từ sau khi rời khỏi tòa nhà tìm kiếm tung tích của Vân Khê, nghe trộm được tiếng tiều quen thuộc truyền tới, hắn lập tức lần hướng theo âm thanh mà chạy tới bên bờ suối. Đáng tiếc chờ hắn lại tới nơi, đã sớm không có bất cứ bóng người nào nữa. Trong bụi cỏ, hắn nhận được châm hoa của Vân Khê. Hắn rõ ràng xác định đó chính là châm hoa của nàng. Tống Hy, người thử động đến nửa sợi lông tóc của Khê Nhi xem. Hắn ngửa mặt lên trời thét lớn một tiếng, tay áo phất lên cuồng phong, đưa tất cả sự tức giận phát tiết ra ngoài. Trong bóng tối, một đôi con người màu vàng sáng quắc lóng lánh. Vân Khê từ trong mơ hồ tỉnh lại, mở mắt ra thì thấy mình đang ở một nơi hoàn toàn lạ lẫm, cả người vô lực. Nàng vuốt vuốt mi tâm, cố gắng hồi tưởng chuyện lúc trước, nhưng làm sao cũng nhớ không được. Nàng chỉ nhớ rõ ràng mình vừa mới chiếm được Lan Linh Châu, sau đó thì nghe tiếng tiêu, sau rốt cuộc là xảy ra chuyện gì thì nàng một chút không nhớ nổi cái gì nữa. Nhưng rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Bên ngoài cửa phòng có tiếng là khóc rằng giặc chuyển tới, giống như là chưa từng quen biết. Tống sư huynh, ta van cầu người, đừng để cho ta tiếp khách. Đừng để cho ta hầu hạ cái lão nhân kia. Ta chết cũng không cần hắn bị làm bẩn đâu. Thanh âm này sao lại giống với Lãnh Mi Nhi vậy? Vân Khê mi tâm nhíu chặt, sau đó lắc đầu. Không thể nào, Lãnh Mi Nhi làm sao có thể xuất hiện ở đây được. Nhưng mà ngay sau đó, thanh âm vô tình của một nam tử vang lên. Chết? Như vậy, ngươi sẽ cam lòng chết không? Ta khuyên ngươi, ngoan ngoãn mà nghe lời đi. Làm theo như phân phó của ta. Có lẽ ta sẽ cho người một con đường sống. Tống sư huynh, ta van người, người không phải vẫn là yêu thích ta sao? Ta nguyện ý là hầu hạ người, sau này chỉ là hầu hạ một mình người thôi. Hầu hạ ta? Người không xứng. Giọng của nam tử kia rất lạnh lùng, không chút lưu tình. Người đâu, coi chừng nó cẩn thận. Nếu nguyện ý ra ngoài, hay là muốn xảy ra chuyện gì, cả đám các người đừng mơ tưởng có mạng sống. Hết chương. Nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc, người đọc Annie. Tiếng bước chân tới gần, Vân Khê một lần nữa nhắm lại hai con mắt, giả bộ chưa tỉnh. Thanh âm vừa rồi rõ ràng chính là cái tên bao tay nam nàng gặp bên dòng suối. Đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ tiếng tiêu là có vấn đề? Người tỉnh chưa? Công tử, vì cô nương này là vẫn chưa tỉnh lại. Lùi ra đi, không có phần phó của ta. Không cho phép bất luận kẻ nào đến quấy rầy. Vâng, công tử. Một trận tiếng bước chân rời đi, cửa phòng cách một tiếng đóng lại. Vân Khê tận lực bình ổn hô hấp, lại phát hiện rất khó, Nghe được cước bộ của hắn càng ngày càng tới gần, tim của nàng lập tức gia tốc. Theo lời nói vừa nãy ở ngoài cửa, nàng cũng đã nghe ra, vị trí hiện tại vô cùng có khả năng chính là thành lâu trong truyền thuyết. Ở địa phương hèn hạ như thế này, nàng toàn thân không là thoải mái. Ai, thực sự là ra cửa bất hạnh, tự dưng lại đụng phải một con sói. Huyền Dực, người đang ở đâu? Nàng thử cùng với Huyền Dực trao đổi, nhưng lại phát hiện nó cũng gần như lâm vào trong ngủ say. Chỉ còn nghe thấy thanh âm có vẻ mỏi mệt của Hoàng Kim Cự Long sâu kín truyền vào trong tai của nàng. Dù hồn khốc của hắn quả như là cường đại, ngay cả long tộc chúng ta cũng không cách nào ngăn cản được. Huyền Dực đã lầm vào trong ngủ say rồi, thường thế của hắn ta lại là chưa lành, tự thân khó bảo toàn. Chủ nhân à, người mau sớm ra nghĩ biện pháp chữa trị tinh lực của bản thân đi, thoát khỏi nơi này trước rồi hắn nói sau. Nghe Hoàng Kim Cự Long nói, đáy lòng của Vân Khê bắt đầu chần chờ. Trước mắt ai cũng không đáng tin cậy, chỉ có thể dựa vào chính bản thân thôi. Đã tỉnh rồi thì mở mắt ra đi. Tiếng cười trầm thấp từ phía trên đỉnh đầu truyền đến. Vân Khê cũng lười tiếp tục giả bộ, mở mắt trừng trừng hướng hắn, vừa mở miệng đã mắng to. Cái đồ khốn nạn nhà ngươi, rốt cuộc là muốn làm gì? Bắt cóc phụ nữ đàng hoàng, vui vẻ lắm à? Tống Hy ngồi trên mép giường lặng lặng nhìn nàng, cười yếu ớt không nói. Cười cái gì mà cười? Đồ biến thái, ngươi có phải là cho ta uống thuốc gì rồi hay không? Tại sao toàn thân của ta đều không có khí lực gì cả? Tống Hy đột nhiên cúi người, hướng đến mồi đỏ mọng đang lải nhải của nàng. Vân Khê kinh hãi, vội vàng nghiêng đầu tránh ra. Tống Hy ngừng lại một chút rồi tiếp tục hạ thân, hôn xuống cổ xứ bóng loáng tinh tế của nàng. Đầu lưỡi khẽ liếm trên da thịt, liều luyến mà quên quay về. Vân Khê chỉ cảm thấy xấu hổ, vô cùng, tay chân vô lực như thế, nàng không cách nào ngăn trở hay là chống cự được. Tránh ra tên khốn, không cho chạm vào ta. Làm sao ta không thể động vào? Người không thích ta sao? Tay của hắn lại kéo lại gần người nàng, đem mặt của nàng mạnh mẽ quay lại đối diện với mặt hắn, mờ quang thâm trầm nhìn chằm chằm, mang theo vài phần bất chấp. Hê, ta thèm vào, ta vì cái gì mà phải thích ngươi? Ngươi có chỗ nào đáng giá để ta thích nào? Ngươi cho rằng lừa gạt là có thể bắt được lòng của một nữ nhân à? Không khỏi quá mức trẻ con rồi. Vân Khê giễu cợt cười lạnh. Vậy thì làm thế nào nàng mới có thể yêu thích ta? Thần sắc của hắn rất chuyên chú, rất quật cường, rất kiên trì, giống như là trước mắt duy nhất hắn là muốn làm chính là biết được câu trả lời, còn lại mọi thứ đều không liên quan. Một bụng mắng nhiếc chuẩn bị thốt ra, Vân Khê bỗng nhiên nghĩ tới nhắc nhở của Hoàng Kim Cự Long, vậy nên kịp thời thu miệng, con người chuyển động, ngữ khí chậm rãi nói. Thế, ngươi thực sự là muốn ta thích ngươi và yêu ngươi? Tống Hỷ híp mắt, lặng yên không đáp. Tại sao? Vân Khê chỉ cảm thấy người nam nhân trước mắt này rất khó hiểu, hoàn toàn không thể dùng lẽ thường để suy nghĩ hắn được. Không có nguyên nhân, ngươi chỉ cần nói cho ta biết, làm sao mới có thể khiến cho ngươi yêu ta? Vân Khê ngưng thần suy tư, càng khiến cho hồi phục tinh lực thì đã có thể rời đi, vậy cho nên trước đó không ngại cùng với hắn chơi đùa một phen. À thì ta là người thích tham của, thích thu thập đủ các loại bảo vật, nhất là linh châu và chân bảo. Nếu ngươi có thể đưa ta vô cùng vô tận bảo vật, ta nghĩ có thể nào đấy ta sẽ yêu ngươi đi. Tống Hỷ lặng yên nhìn nàng, mờ quang sâu kín lưu chuyển. Ngươi nhìn không giống với người tham của. Vân Khê hừ lạnh. Ai nói là không phải? Nếu không phải là người tham của, làm sao ta lại trúng kế của ngươi, bị người bắt tới đây? Tống Hỷ không chớp mắt ngó chừng nàng, mờ quang không rõ ý tứ hàm xúc khẽ đào trên ngũ quan của nàng, từng điểm, một chút không bỏ qua. Vân Khê bị hắn nhìn mà toàn thân dùng mình run sợ. Ngàn vạn lần đừng có nói là đây là hắn đang dùng mỹ nam kế hấp dẫn nàng đấy nhá. Nếu thực sự là như thế, nàng nhất định sẽ mỗi ngày gặp ác mộng chết mất. Chăm chú nhìn nàng hồi lâu, Tống Hỷ rốt cục nhẹ nhếch môi, vùng tay nói. Tốt, điểm này đơn giản, vậy còn gì nữa không? Hắn thực sự là đáp ứng sao? Hắn không phải là muốn làm thật đó chứ? Vân Khê tâm tư phản phục, âm thầm suy đoán mưu đồ thực sự của hắn, thấy thế nào cũng không giống như là chân chính yêu nàng mà. Như vậy hắn làm như thế đến tục là vì cái gì? À còn có, ta thích các loại dược liệu, càng chân quý càng hiếm có ta sẽ càng thích. Một khi tâm tình tốt, ta xem cái gì cũng thuận mắt, có lẽ cũng sẽ quên mất những chuyện người từng hại ta. Nàng thử dò xét điểm mấu chốt của hắn. Nàng không tin hắn sẽ vô duyên vô cớ mà luôn muốn nàng cho nàng yêu hắn. Vậy còn gì nữa không? Tống Hỷ thần sắc rất bình tĩnh, cũng không bị nàng lung tung đòi hỏi bảo vật dược liệu đầy trời mà hù dọa. Vân Khê gặp thần sắc bình tĩnh như vậy, đáy lòng ngược lại khó chịu. Ta còn thích vàng nữa, nhất định là phải trồng chất như núi đấy. Ta bình thường không có yêu thích cái gì nhiều, chỉ là thích đếm vàng và ôm vàng đi ngủ thôi. Tống Hỷ đột nhiên nghiêng thân, dung nhan lạnh lùng vô hạn phóng đại trước mắt của Vân Khê, hơi thở ấm áp toàn bộ phun ở trên mặt của nàng, cũng làm cho Vân Khê bất giác hít mạnh một hơi, không dám vọng động. Hắn nhẹ nhàng mà cười, mang theo vài phần ý vị ác thú đùa dai, nhếch môi nói: "Được, những yêu cầu này ta nhất định sẽ thỏa mãn cho ngươi." Môi mỏng nhẹ nhàng xoay qua gương mặt của Vân Khê, mang theo ý vị trêu chọc, tê tê dại dại, khiến cho Vân Khê nổi một trận da gà. Ngàn vạn lần đừng có nói cho nàng, đây là chính thức phương thức hắn theo đuổi tán tỉnh nữ hài tử nha, thực sự khiến cho người ta lạnh lẽo thấu xương. Vẻ mặt át hàn của Vân Khê rơi vào trong mắt của Tống Hy lại trở thành chấn kinh hoan hỉ, vô tội nháy mắt, ai nháy mắt, thực sự là khả ái. Đắc ý nhếch môi cười một tiếng, hắn cũng không tin mình không hấp dẫn nổi nàng. Từ trước đều là tùy ý một câu một động tác, đã có vô số nữ nhân tự động đưa tới cửa, còn không cần hắn phải hao hết tâm tư đi lấy lòng quyến rũ người ta. Dĩ nhiên là có ngoại lệ, đó chính là Lãnh Mì Nhi, cũng không phải là hắn thực sự thích cô ta. Bất cứ mỹ nhân nào trong mắt của hắn cũng không hấp dẫn bằng quyền thế địa vị. Muốn lấy lòng cô ta chẳng qua là bởi vì Long Thiên Tuyệt, phạm là thứ Long Thiên Tuyệt vốn có hết thảy, hắn đều muốn cướp lấy. Chỉ cần nghĩ tới từ nhỏ tới lớn, chỉ có thể đứng phía sau của Long Thiên Tuyệt, tất cả hào quang vinh sủng đều bị Long Thiên Tuyệt chiếm tất, ở trong lòng của hắn rất hối hận. Thực lực và tài hoa của mình rõ ràng là không thua Long Thiên Tuyệt cơ mà, nhưng vì sao tất cả mọi thứ đều thuộc về hắn, mà vĩnh viễn chỉ có thể đứng thứ hai là mình. Cùng chủ thích nhất vẫn là Long Thiên Tuyệt, các đệ tử thánh cung tôn sùng ngưỡng mộ nhất cũng là Long Thiên Tuyệt, ngay cả bách tính thiên hạ ưa ngạo thiên đại lục này khen ngợi trong miệng cũng vĩnh viễn là Long Thiên Tuyệt, không phải là hắn, Địa Long Tôn giả. Thiên Long cùng với Địa Long chỉ không giống nhau một chữ, đã là khác biệt như trời với đất. Ý cười nơi khóe môi chợt biến mất, thay vào đó là nồng đậm lo lắng và hận ý. Hắn đứng dậy, rời khỏi giường hẹp, lạnh lùng nói một câu: "Mau để ý Vân tiểu thư." Trường bào vung lên, hắn cất bước rời khỏi căn phòng. "Vâng, công tử." Một thị nữ lưu lại tại gian phòng, cước bộ trầm ổn, vừa nhìn cũng biết đều là người tập võ. Vân Khê từ từ thu hồi tầm mắt ra khỏi cửa, toàn thân còn đang nổi hết cả da gà. Nam nhân này quả nhiên là đáng sợ, quá là xấu tính. Nếu để cho nàng mỗi ngày đều nhìn thấy hắn, nhất định sẽ bị buồn nôn mà chết. Đúng lúc này, nghĩ tới Thiên Tuyệt của nàng, so sánh với nam nhân này, cho thấy Thiên Tuyệt vẫn còn bình thường lắm. Kỳ thực theo đuổi nữ hài, Thiên Tuyệt của nàng cũng coi như là không thể thắng được hắn. Nàng có một vị hôn phu vừa có tiền, vừa cường đại, vừa ôn nhu, vừa lãng mạn. Hơn nữa, mê hoặc đến chết người không đền mạng. Nàng rốt cuộc còn có cái gì chưa đủ, tại sao vô duyên vô cớ lại giận dỗi với hắn chứ? Nàng hiện tại đang hối hận đây, hối hận vô cùng hối hận. Nếu nàng không giận dỗi, làm sao lại chọc tới một nam nhân xấu tính như thế này? Ai, Thiên Tuyệt, mau lại đây cứu ta đi. Nếu như sau một khắc chàng không xuất hiện ra trước mắt ta, ta lập tức là gả cho người ta. Sau một khắc thì có phải là nhanh quá không nhỉ? Thôi được rồi, nhiều hơn một tí, cho người chút thời gian đi. Liền 3 ngày đi, 3 ngày sau chàng nhất định phải xuất hiện ở trước mắt ta đó, phải tới cứu ta. Nếu không ta liền gả đi cho nam nhân xấu tính kia, để cho chàng cả đời cô độc đi. Thôi, nói bậy, đời này tuyệt đối không thể cô độc được. Tóm lại là chàng mau mau xuất hiện ở trước mặt ta đi, thế là được rồi. Vân Khê vừa nghỉ ngơi dưỡng sức, vừa nói thầm ở trong miệng, lẩm bẩm lầu bầu. Thị nữ canh cửa kỳ quái nhìn nàng, thực sự không hiểu khẩu vị của vị tôn giả đại nhân này sao lại cổ quái thế. Bị nhắc tới trong miệng của Vân Khê, Lăng Thiên Tuyệt giờ phút này đang triệu tập nhân mã lang thiên cùng khắp nơi truy tìm người. Tôn chủ à, chúng ta đã lục soát toàn thành, vẫn không tìm được tung tích của phu nhân. Vậy thì đã tìm từng ngóc ngách hay sao? Thanh âm của Long Thiên Tuyệt có mấy phần lạnh lùng, chân mày nhíu lại, rối loạn tâm thần. Chỉ cần vừa nghĩ tới nàng vào trong tay của Tống Hy, lòng lại như lửa đốt. Tống Hy là ai đây? Từ nhỏ đã coi hắn là đối thủ một mất một còn. Tống Hy sẽ đối đãi với Khê Nhi thế nào đây? Đưa Khê Nhi đến nơi báo thù của hắn thế nào? Hắn không cách nào tưởng tượng ra, cũng không dám tưởng tượng. Trong ấn tượng, Tống Hy chính là một thằng điên, tuyệt đối là một thằng điên hoàn toàn. Từ trước tới giờ luôn phải đối địch cùng với hắn, luôn luôn muốn đoạt đi hào quang cùng với vinh sủng trên người của hắn. Nhưng hết lần này tới lần khác lại không được như ý mong muốn. Hận ý của Tống Hy đối với bản thân, lòng dạ hắn tự biết rõ. Hiện tại, Khê Nhi đã rơi vào trong tay của Tống Hy, có thể nghĩ rằng hắn nhất định sẽ đem hận ý chuyển lên người của nàng. Uổng cho Long Thiên Tuyệt hắn tự cho mình siêu phàm, ngay cả nữ nhân của mình cũng không thể bảo vệ xong. Long Thiên Tuyệt ảo não không dứt. Mau lên, lục soát. Tiếp tục lục soát cho bổn tôn. nhất định phải đem người tìm được mới thôi. Một quyền nện búa ở trên mặt bàn, một cái bàn đang tốt đẹp trong nháy mắt đã sụp đổ. Các đệ tử đến bẩm báo rồi rối rít thối lui, chỉ còn lại Vân Hộ Pháp một người ở bên làm bạn. Vân Hộ Pháp khó thấy tôn chủ lo lắng, bộ dạng thất thố như vậy, không khỏi quỳ xuống khuyên nhủ. Tôn chủ à, hãy bình tĩnh chớ có nóng vội. Tống Hy nếu thực sự là hướng tới tôn chủ, hắn nhất định sẽ phái người đi định ngày hẹn với tôn chủ. Hãy thử nghĩ mà xem, nếu ngài là hắn, trong tay nắm giữ người mà đối thủ quan tâm nhất, ngài sẽ chịu bỏ qua cơ hội tốt như thế không? Không cùng với đối phương đàm phán thu lại lợi ích. Vậy cho nên thuộc hạ tin tưởng là hắn tạm thời sẽ không khó xử cho phu nhân đâu. Tôn chủ cứ yên lặng và theo dõi kỳ biến. Lòng Thị Tuyệt hít sâu một hơi, từ từ thu liếm tâm thần, rồi gật đầu nói. Người nói đúng, là bổn tôn đã quá quan tâm nên bị loạn rồi, nhất thời rối tung. Hai ngày này, Khê Nhi đã mất tích hai ngày. Bổn tôn không có đầu mối chút nào cả. Không biết rằng nàng đến tôi cùng có phải là chịu khổ rồi không? Vân Hộ Pháp an ủi. Tôn chủ à, xin đừng có lo lắng. Phu nhân nàng là hiền tài, tự nhiên là có thiên tướng, sẽ không có việc gì đâu. Lòng Thiên Tuyệt khẽ dài mi tâm. Vậy Tiểu Mặc ở trong cung là có khỏe không? Hiện tại Khê Nhi đã xảy ra chuyện rồi, lại càng phải chú ý tới Tiểu Mặc hơn nữa. Vân Hộ Pháp nói. Tiểu thiếu chủ do nhị công tử trông nom, lường trước vô sự. Mặt khác, Băng Hộ Pháp cùng với Viêm Hộ Pháp đã trừ bỏ căn cơ khắp nơi của Đoan Mộc gia tộc của Bắc Tường Quốc, ít ngày nữa cũng sẽ trở về đây. Còn có thư của Phong Hộ Pháp từ Đông Lăng Quốc tới, mấy ngày nữa là có thể trở lại Lăng Thiên Cung. Đến lúc đó chúng ta nhân thủ đầy đủ rồi, cho dù Tống Hy là muốn chơi kiểu gì, chúng ta có đủ thực lực để cùng với hắn đấu tranh. Vậy được. Lòng Thiên Tuyệt liếm liếm lông mày, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đó, màu quang lóe lên. Tống Hy lần này đột nhiên tới biên thành của Bắc Tượng Quốc, chỉ sợ là có mưu đồ khác. Người hãy đi tra rõ ràng xem mấy ngày gần đây có đại nhân vật nào ra vào ngoài thành. Phải tinh tế mà điều tra, một cũng không thể sai sót. Vân Hộ Pháp hai mắt cũng tỏa sáng, có chút hiểu được. Vâng tôn chủ, thuộc hạ sẽ lập tức thăm dò. Vân Khê nhờ thu nạp huyền khí trong linh châu, tinh thần lực rốt cục cũng đã có một chút hồi phục. Sau khi Tống Hy cho nàng ăn giải dược xong, cũng giúp nàng rốt cục có khí lực xuống đất đi lại. Nhưng mà công lực trên người lại bị che giấu, chặt đứt luôn ý niệm chạy trốn trong đầu. Nơi đấy chính là biệt viện của Bách Hoa Lâu, bình thường mọi người không cách nào tới gần. Tống Hy đem nàng giam lỏng tại đây, mỗi ngày đến đây làm bạn, vì nàng thổi tiêu mà gảy đàn. Không chỉ có như vậy, còn đưa tới vô số chân bảo dược liệu cùng với nàng. Vàng thau chỉ có để cho gia nhân cười lên một tiếng. Vân Khê đối với hắn không có tí gì để nói, hắn ta thực sự giống như là quyết định chú ý, muốn cho nàng không yêu hắn là không thể, nhưng mà đáy lòng nàng luôn luôn hoàn toàn không có một chút nào hứng thú với hắn. Nếu không phải để kéo dài thời gian, mau sớm khôi phục tinh lực, nàng mới lười phụng bồi ngày này qua ngày khác, trước hoa dưới trăng, cầm tiêu làm bạn với hắn. Đây đã là ngày thứ ba nàng tới Bách Hoa Lâu rồi. Tống Hy vẫn như thường ngày hẹn nàng tới hoa viên uống trà. Hắn hôm nay cố ý thay đổi thành một thân trường bào màu đen, hắc bào trông có bất cứ hoa văn gì, hình như là nhìn có chút quen thuộc. Ngay cả vật trang sức cũng đổi đi, đem tóc đen tùy ý xóa xóa trên vai. Vừa thấy, Vân Khê cơ hồ cho là Long Thiên Tuyệt đã tới đây. Đến khi nhìn rõ là cái mặt của Tống Hy, nàng không khỏi thất vọng. Chán chết vùi đầu cắn hạt dưa, nghe hắn vỗ về chơi đùa cầm huyền, nàng không thể không nói, nam nhân xấu tính này rất có tài nghệ gảy đàn, tuyệt đối không dưới tầm của nhạc sĩ cung đình chút nào. Hơn nữa, tay của hắn còn bị tàn tật mà không chút nào không ảnh hưởng tới cầm kỹ, lại còn làm cho người ta phải sợ hãi than thở. Hắn lớn lên cũng không tệ lắm, ít nhất lần đầu tiên nàng nhìn thấy hắn cũng cảm thấy có chút tốt đẹp. Nếu không phải là hắn bày kế nhốt người, có lẽ nàng sẽ có một chút ấn tượng tốt đối với hắn. Thử suy tính nguyên nhân hắn thay đổi trang phục hôm nay, Vân Khê vừa cắn hạt dưa, vừa đánh giá hắn thêm mấy lần. Cho đến tận bây giờ, nàng vẫn không biết hắn đến tột cùng là người phương nào, họ tên như thế nào nữa. Hắn hôm nay ăn mặc quá là kỳ quái, không biết có phải là cảm giác của nàng hay không. Sao cứ thấy hắn cứ giống như đang cố ý bắt chước Long Thiên Tuyệt. Chẳng lẽ nhốt nàng lại, muốn nàng yêu hắn, cũng là bởi vì Long Thiên Tuyệt? Hắn và Long Thiên Tuyệt là từng có quan hệ gì? Nghĩ tới chỗ này, tốc độ ăn nhất thời giảm bớt, có cảm giác bừng tỉnh đại ngộ. Nàng tại sao lại không nghĩ tới điều này từ trước, sớm nên nghĩ đến mới đúng chứ? Tiếng đàn bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt của Tống Hy thâm thúy chăm chú nhìn nàng, nháy mắt một cái cũng không. Vân Khê bị hắn nhìn có chút run rẩy ở trong lòng, bưng hạt dưa đưa về phía hắn. Sao, mệt rồi à? Thế có muốn cùng cắn hạt dưa không? Thôi được rồi, nàng thừa nhận mình rất tục tằng, rất không hiểu rõ phong tình, sợ rằng không có một người nào, không có một nữ nhân nào sẽ ở thời điểm Mỹ Nam đánh đàn mà dùng sức cắn hạt dưa, rồi ngáp dài ngáp ngắn. Nữ nhân bình thường hẳn là chỉ lo ẩn ý đưa tình nhìn chăm chú vào hắn, hoặc là chuẩn bị một chén trà ngon, chờ lúc hắn mệt mỏi thì đưa nàng dâng nước, vân vân, đại loại là kiểu thế. Nhưng mà đáng tiếc, không gặp gỡ đúng người thì quản hắn bắn ra loại nhạc khỉ gió nào đẹp như tiên nữ, thì đối với Vân Khê mà nói, đây là đàn gậy tai trâu, không hề có chút cảm giác gì hết. Hắn vẫn còn đang nhìn nàng, ánh mắt không hề chớp ngó chừng. Hắn rốt cuộc là làm sao thế nhỉ? Mất hết cả kiên nhẫn, muốn thay đổi sách lược rồi à? Từ từ thu hồi cánh tay, Vân Khê tiếp tục phối hợp vùi đầu vào cắn hạt dưa, lấy bất biến ứng vạn biến. Không khí lại trở nên có chút quỷ dị. Lúc này, xa xa truyền đến tiếng huyền náo, phá vỡ không khí quỷ dị đó. Các người, để cho ta đi vào, ta muốn gặp Tống Sư Huynh. Tống Sư Huynh, ta van cầu người đấy, ra đây, ta muốn gặp ngươi. Tống Sư Huynh, ta biết ta đã sai lầm rồi, trước kia là ta có mắt như mù. Ta là một lòng, một dạ thích tuyệt Sư Huynh mà cự tuyệt ngươi. Ta hiện tại hối hận rồi, thực sự là hối hận rồi. Chỉ cần ngươi cho ta một cơ hội thôi, ta sau này sẽ cố gắng hầu hạ ngươi cho tốt, toàn tâm toàn ý làm nữ nhân của ngươi. Tống Sư Huynh, ta biết ngươi nhất định là còn yêu thích ta. Lễ vật ngươi tặng ta, ta đều cố gắng giữ gìn. Thực sự ngươi phải tin tưởng ta. Các ngươi tránh ra. Thanh âm càng ngày càng gần, người giống như là đã xông vào trong vườn vậy. Vân Khê nghe giọng nói này, trong lòng nghi ngờ lại càng lúc càng lớn. Tuyệt Sư Huynh, chẳng lẽ đúng là Lãnh Mi Nhi sao? Nhưng nếu thực sự là Lãnh Mi Nhi, như vậy người trước mắt chính là Đệ Long của Thiên Tuyệt, Thánh Cung Địa Long Tôn giả Tống Hy. Vân Khê dù trong lòng kinh hãi, nhưng trên mặt cũng không hề biểu lộ. Tốt nhất cứ để cho Tống Hy này tiếp tục nghĩ là nàng không biết tí nào về thân phận của hắn, như thế mới an toàn chứ. Hình như là có người tìm ngươi kìa, thế ta đi trước. Vân Khê đứng dậy, không muốn cùng với Lãnh Mị Nhi chạm mặt để tránh vớ vẩn lại khiêu khích tới mầm tai vạ. Nàng hiện tại chỉ cần thêm mấy ngày nữa là có thể đầy đủ tinh lực thi triển ra na di thuật thoát đi. Giờ khắc này, không nên tự nhiên đâm ngang. Chờ một chút, là người quen của ngươi, không muốn gặp hay sao? Tống Hy đưa tay giữ nàng lại, xoay người hướng bên ngoài quát lên. Để cho nàng ta tiến vào. Vân Khê rút tay rảnh về, một lần nữa ngồi xuống, gặp tới gặp, chẳng lẽ nàng sợ à? Tống Sư Huynh! Vân Khê nghe thấy tiếng ngẩng đầu, thấy phía trước có một cô gái nhấc váy chạy nhanh tới, trên người mặc lụa mỏng cực kỳ bại lộ, thân thể như ẩn như hiện bên trong. Đợi thấy rõ dung mạo, nàng hơi thở phào nhẹ nhõm, thì ra không phải là Lãnh Mi Nhi, chẳng qua là thanh âm tương tự thôi. Người kia cũng nhìn thấy nàng, chân ngừng lại, một đôi thủy màu trong nháy mắt đã trở nên bén nhọn vạn phần, gần như là liều mạng xông về lên, trong miệng gào thét. Vân Khê, người phá hủy dung mạo của ta, phá hủy của ta hết thảy, ta muốn giết người. Lãnh Mi Nhi? Vân Khê vẻ mặt kinh ngạc, hóa ra nàng đoán không sai, thực sự là Lãnh Mi Nhi. Chỉ bất quá vì bị hủy dung vậy cho nên mang lớp mặt nạ ra người, đổi gương mặt mà thôi. Nhìn Lãnh Mi Nhi hung hăng đánh tới, Vân Khê đung đưa ngân châm trong ống tay áo. Lần trước đã cho nàng một đao, sợ rằng bây giờ cũng không ngại bổ sung thêm một châm nữa. Trước mắt bóng đèn thoáng một cái, Tống Hy đã ngăn trước nàng, ống tay áo khẽ vùng, trường phòng đánh ra đem Lãnh Mi Nhi đem xuống đất. Tống Sư Huynh, bây giờ cả người cũng che chở nàng ta. Người cũng biết nàng ta là nữ nhân của Tuyệt Sư Huynh, còn vì Tuyệt Sư Huynh sinh ra một dã chủng nữa. Lãnh Mi Nhi ngã nhào trên mặt đất, khó có thể tin ngẩng đầu, phẫn hận nhìn chằm chằm vào Vân Khê. Bản thân cô ta không hiểu vì sao tất cả mọi người đều đứng về phía Vân Khê vậy. Cái gì? Người mắng ai là dã chủng? Vân Khê híp mắt, sát khí quanh thân nhất thời là phóng xuất ra dữ dội. Lãnh Mi Nhi từ trên mặt đất bò lồm cồm dậy, một đôi ánh mắt như phun ra hỏa, gắt gao trừng nhìn Vân Khê. Chính là mắng nhi tử của người đấy. Người cầu dẫn Tuyệt Sư Huynh, cùng với hắn làm chuyện xấu hổ. Có bản lĩnh làm ra được như thế, chẳng lẽ ta còn không được chửi ngươi? Tống Sư Huynh, người chạy chở nàng ta làm cái gì? Người không phải là với muốn đối phó với Tuyệt Sư Huynh sao? Chỉ cần người giết nàng ta, ta đảm bảo Tuyệt Sư Huynh nhất định sẽ đau đớn không muốn sống nữa. Tâm địa quả nhiên vẫn ác độc nhỉ. Vân Khê hiện tại hối hận rồi, ban đầu nên một kiếm chém chết nàng ta luôn. Tống Sư Huynh, giết nàng ta đi. Lãnh Mi Nhi gần như là điên cuồng gào thét. Cầm mồm. Tống Hy lạnh giọng quát Lãnh Mi Nhi, thần sắc âm lãnh đến đáng sợ. Lãnh Mi Nhi bị dọa đến sợ không dám nói thêm một lời nào. Ta xử sự thế nào còn chưa tới phiền của ngươi quơ tay múa chân. Gặp cũng đã gặp rồi, nói cũng đã nói xong. Bây giờ, ngươi có thể đi rồi. hai gã đại hán đến theo Lãnh Mi Nhi tiến tới, chuẩn bị đem cô ta lôi đi. Lãnh Mi Nhi nóng nảy, bất chấp Vân Khê mà gắt gao túm lấy tay áo của Tống Hy, khóc lóc hồ lên. Tống sư huynh, đừng đem ta đưa về đó nữa, ta van người. Trừ bỏ tiếp khách, người để ta làm bất cứ cái gì ta cũng nguyện ý. Tống Hy hất tay, đem cô ta quăng ra xa, từ trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nói. Người cho rằng người còn giá trị lợi dụng với ta à? Rõ ràng thực tế đi, người đã không còn là Huyền Long tôn giả ngày xưa. Lãnh Mi Nhi chán nản ngã trên mặt đất, cúi đầu nức nở. Đúng như thế, bản thân đã sớm không còn phải làm Lãnh Mi Nhi ngày xưa, không còn hô phong hoán vũ, không còn tư cách để mà cao cao tại thượng nữa rồi. Hết thảy đều là do người nào mà tạo thành? Là Vân Khê. Là Vân Khê đã hại mình thành ra như thế. Cô ta bỗng dừng ngẩng đầu, ánh mắt tràn đầy ghen ghét bắn về phía Vân Khê, thần sắc giống như là muốn ăn thịt Vân Khê. Tống Hy sâu kín quay đầu, giắt tay của Vân Khê, nhẹ giọng nhỏ nhẹ nói. Muốn xử trí như thế nào? Thôi, tùy ngươi quyết định. Vân Khê bị lạnh không nhịn được mà dùng mình một cái, rút tay về. Thực sự là không có thói quen hắn ôn nhu với nàng như thế đâu. Nàng ta là người của ngươi, xử trí thế nào liên quan gì tới ta? Tống Hy lặng lặng nhìn nàng, mờ quang lúc sáng lúc tối làm cho người ta đoán không ra tâm tư. Lãnh Mi Nhi nhìn hai người bên kia, trên mặt tràn đầy sự khó có thể tin. Tống sư huynh âm lãnh tàn nhẫn lại dùng thanh âm ôn nhu như vậy cùng với tiểu tiện nhân này nói chuyện, đánh chết nàng cũng không bao giờ muốn tin tưởng điều này. Song hình ảnh trước mắt nói cho nàng biết, đây là sự thực, xác thực chuyện thực, không thể không tin. Thế giới này rốt cuộc là tại sao? Tại sao tất cả mọi người đều vây quanh nàng ta? Lãnh Mi Nhi không hề cam tâm, trong ánh mắt nhìn Vân Khê, đố kỵ lại càng tăng lên. Đúng lúc này, từ bên ngoài có người vội vã chạy tới, tiến đến hội bẩm. Tôn giả đại nhân, khách quý tới. Tống Hy rốt cuộc rời đi tầm mắt, cũng làm cho Vân Khê thở phào nhẹ nhõm. Ánh mắt của hắn ý tứ hàm xúc không rõ, thực sự làm cho người ta cảm thấy áp lực, khiến cho nàng không thể thở được. Hầu hạ tốt cho khách quý, bổn tôn có lẽ sẽ suy nghĩ cho người dễ dàng một chút. Hắn lời này là nói với Lãnh Mi Nhi, giọng điệu giống như là một đế vương nói với nô tỳ. Lãnh Mi Nhi thống khổ cúi thấp cũng không dám phản đối, không thể làm gì khác hơn là thừa dạ gật đầu. Cô ta thực sự là sợ hãi, biết rõ bản tính Tống đáng sợ như thế nào. Hắn tuyệt đối không phải là một con người bây giờ đang ở trước mặt Vân Khê biểu lộ ôn nhuận vô hại như thế. Hắn trần trần chính chính, giống như là tu la tới từ địa ngục, thị huyết lãnh khốc. Ta đi trước đây, lần sau ta sẽ trở lại thăm ngươi. Tống Hy nâng lên bàn tay của Vân Khê, cúi đầu muốn hôn. Vân Khê trốn tránh nhưng mà thủy chung không thoát nổi, cảm giác được môi của hắn ẩm ướt ở trên tay, toàn thân một lần nữa lại nổi hết cả da gà. Tống Hy nhìn chăm chú vào nàng, mờ quang đột nhiên buồn bã, lộ ra quang mang sắc bén, nguy hiểm thị huyết. Vân Khê cả kinh giật mình tại chỗ, không dám dãy dụa nữa, chỉ có thể mặc kệ nhìn hắn lại nghiêng thân nhẹ nhàng ẩn một cái hôn lên gò má. Lãnh Mi Nhi nhìn cử chỉ ôn nhu của Tống Hy, cả người liền ngây ngốc. Đây thực sự là Tống sư huynh mình biết sao? Tại sao không chỉ là Tuyệt sư huynh, ngay cả Tống sư huynh cũng ôn nhu như vậy với tiểu tiện nhất này? Dù chỉ là tàn nhẫn với mình, để mình ném vào hố lửa thiêu đốt, sống không bằng chết. Nàng ta siết chặt quả đấm, móng tay khảm sâu vào trong huyết nhục mà không cảm giác được một tia đau đớn nào. Cho đến khi thân ảnh của Tống Hy cùng với Lãnh Mi Nhi hoàn toàn biến mất, Vân Khê mới thực sự là thở dài ra. Không khí thực sự giống như là vừa trải qua một cuộc trận chiến. Nàng mệt mỏi không thể chịu được, dùng sức mà lau chỗ vừa rồi mới bị hắn hôn đến. Vân Khê cau mày, éo ơi, tên nam nhân này tuyệt đối là cái đồ biến thái. Thôi thôi, cứ coi như là mình bị một con chó liếm tay đi. Thừa dịp hắn tiếp đãi khách nhân, nàng vẫn là vội vàng về phòng, thử xem tinh lực đến tột cùng có đủ để thi triển na di thuật hay không. Nàng nhất định phải một lần thành công luôn, nếu không thì bị Tống Hy phát hiện dấu vết, sợ rằng hắn sẽ hoàn toàn chế trụ võ công của nàng. Kể từ đó, dù muốn chạy trốn cũng rất khó khăn. Một ngôi nhà của Lăng Thiên Cung ở biên thành, Lăng Thiên Tuyệt mấy ngày này đều ở đó, chưa từng trở lại Lăng Thiên Cung, chính là vì muốn biết được đầu mối trước tiên. Hắn đã sai người đem biên thành bao vây đến nước chảy không lọt, mỗi một con đường đều cho đệ tử của Lăng Thiên Cung âm thầm gác, bất cứ ai xuất nhập vào thành đều bị bọn hắn nắm trong lòng bàn tay. Hắn tin chắc Vân Khê và Tống Hy nhất định còn đang ở trong thành, chẳng qua là Tống Hy sẽ đem nàng giấu ở nơi nào. Hắn là sai người lùng sục khắp nơi trong thành mười mấy lần vẫn như cũ không thu được gì hết. Lún phún dầu trên cằm càng ngày càng dài, thần sắc của hắn cũng càng ngày càng mỏi mệt. Vân Hộ Pháp vội vã từ ngoài cửa chạy tới, thấy thần ảnh của tôn chủ ngày càng gầy, trong lòng có chút không đành lòng. Tôn chủ à, ngài đã mấy ngày mấy đêm chưa ngủ rồi, hay là cứ đi nghỉ ngơi một chút đi. Phu nhân nếu nhìn thấy ngài tiểu tụy như thế này, nàng ta nhất định sẽ đau lòng lắm. Lòng Thiên Tuyệt khoát tay áo, cau mày. Vân Hộ Pháp, người cẩn thận thử nghĩ lần nữa xem, chúng ta có phải là đã bỏ sót địa phương nào trọng yếu không? Vân Hộ Pháp thầm nghĩ, ánh mắt đột nhiên sáng ngời. Thì cũng chỉ có một nơi như thế thôi, không thể điều tra được. Lâm Thị Tuyệt vội hỏi. Là đâu? Là biệt viện Bách Hoa Lâu. Vân Hộ Pháp nói. Người của chúng ta đã từng đi qua nơi đó, nhưng mà phát hiện một ít nơi là có thủ vệ cực kỳ xâm nghiêm, căn bản là không cách nào thăm dò được. Vậy cho nên không thể làm gì khác hơn là thám thính tin tức xung quanh. Nghe cô nương trong Bách Hoa Lâu nói, ở trong đó chính là chủ nhân giấu mặt của các nàng. Mỗi ngày đều có thể nghe được tiếng cầm tiêu từ biệt viện truyền tới. Thuộc hạ nghĩ thế nào cũng cảm thấy không thể là phu nhân được. Vậy cho nên không phái người đi tra xét thêm nữa. Bất kể có phải là Khê Nhi không, bổn tôi cũng muốn tự mình điều tra. Lâm Thị Tuyệt phút chốc đứng dậy, lập tức lên đường, vừa nói liền làm ngay. Vân Hộ Pháp lại mở miệng. Phải rồi tôn chủ, thuộc hạ cũng vừa thăm dò được, Hách Liên Tử Phong cũng tới biên thành, địa phương giờ phút này cũng là chính là Bách Hoa Lâu. Lâm Thị Tuyệt ngừng lại cước bộ, mở quang sâu kín trầm xuống. Không sai, khách quý Tống Hy muốn tiếp kiến, không ai khác, chính là Hách Liên Tử Phong. Một đôi sinh tử cừu địch, những lần trước gặp mặt không phải là người chết chính là ta mất. Giờ phút này lại ngồi cùng nhau, vui vẻ mà uống rượu, thực sự lại làm cho người ta phải kinh ngạc. Hách Liên Tử Phong là một thân tử y kinh diễm, tào nhã hàng vạn hàng ngàn lần, ngay cả Lãnh Mi Nhi theo hầu hạ ở một bên thấy cũng không nhịn được phải ngẩn ngơ một hồi. Nói cho cùng, cô ta cùng với Hách Liên Tử Phong cũng chỉ gặp mặt một lần, hơn nữa còn là cục diện từng người tự chiến không kịp nhìn kỹ. Hiện nay cẩn thận quan sát, cô ta mới hiểu được tại sao thế nhân đều ngợi khen phong thái của Hách Liên Tử Phong, thực sự là hơn người. Mi Nhi, Khách Liên công tử chính là khách quý của bồn tôn, người tốt nhất là phải cố gắng mà hầu hạ hắn. Tống Hy hướng Lãnh Mi Nhi còn đang ngu ngơ quăng tới một đạo ánh mắt trong trẻo lạnh lùng, hàm ý cảnh cáo. Lãnh Mi Nhi nhận ra, vội vàng thu liễm tâm thần, không dám tùy ý ngắm loạn nữa. Cô ta bước lên phía trước, vị Hách Liên Tử Phong rót rượu. Hách Liên công tử, mời. Liếc trộn Hách Liên Tử Phong, nghiêng mặt đã cảm thấy thần sắc của hắn cùng với Tuyệt Sư Huynh so sánh không khác biệt gì nhiều. Nếu tối hôm nay phải hầu hạ hắn, bản thân cũng không cần cảm thấy thống khổ như thế. Hơn nữa tên tuổi của Hách Liên Tử Phong truyền khắp Ngạo Thiên Đại Lục, cơ hồ có thể cùng so với Long Thiên Tuyệt nổi danh. Nếu bây giờ có thể leo lên giường của hắn, có lẽ bản thân mình cũng có ngày lại nổi danh, có thể cũng đồng sơn tái khởi. Nghĩ tới như vậy, ngữ khí trở nên dịu dàng hơn, thanh âm nhu hòa uyển chuyển, khiến cho người ta đều tê dại tận xương tủy. Tống Hy mờ quạng chớp động, ngước mắt nhìn về phía Hách Liên Tử Phong, lại thấy thần sắc của hắn ta lạnh như băng như cũ, không hề thay đổi. Người người đều nói Hách Liên Tử Phong không gần nữ sắc, xem ra thực sự là như thế. Hắn âm thầm cười lạnh, nhưng nếu Hách Liên Tử Phong thực sự là một kẻ háo sắc, cũng là không xứng trở thành đối thủ của hắn khả kính. Vậy Hách Liên huynh, đối với an bài của tại hạ là không hài lòng sao? Hách Liên Tử Phong thành âm lạnh nhạt mở miệng nói. Hôm nay tại hạ cùng với tôn giả của đại nhân thương nghị tránh sự, những kẻ khác tốt nhất là không cho phép xen vào. Hết thầy, đều hãy tản đi. Tống Hy ngoắc ngoắc thần, trong lòng đã hiểu rồi. Hắn phất tay một cái, phân phó mọi người ở trong phòng. Lãnh Mi Nhi một lần nữa ngắm nhìn Hách Liên Tử Phong. Đáng tiếc hắn ta từ đầu tới cuối cũng chưa từng đem con mắt đến xem cô ta một cái. Không cam lòng, cắn cắn môi, không thể làm gì khác hơn là ảm đạm xoay người rời đi. Không có chuyện gì, nam nhân tới Bách Hoa Lâu còn không phải là muốn hưởng thụ hoan ái sao? Tống Sư Huynh cũng nói, muốn mình hầu hạ khách quý, tin tưởng rất nhanh sẽ có cơ hội đến gần Hách Liên Tử Phong. Một khi đã cho mình cơ hội, nhất định sẽ đem hết khả năng bắt sống tìm hắn, để cho hắn mang mình theo, thoát khỏi bàn tay của Tống Sư Huynh, làm cho mình chân chính lột xác hoàn sinh. Đây là một cơ hội tuyệt hảo, bản thân nhất định không thể bỏ qua được. Vân Khê trở lại gian phòng phía sau, làm bộ nằm yên nghỉ ngơi, nhưng mà chân chính là âm thầm hội tụ nội lực, muốn thử một chút tinh lực có đủ để sử dụng một lần na di thuật trong khoảng cách này hay không. Vì thí nghiệm, nàng đem mục tiêu của mình đặt ra trong trầm thước, khẽ niệm. Rồi đi. Cảnh tượng trước mắt đột nhiên biến hóa trở nên đen thui, đưa tay còn không thấy được năm ngón. Ôi, nàng đây là na di đến cái chỗ quỷ quái gì đấy? Hách Liên huynh, về chuyện ta và ngươi liên minh, không biết ngươi cụ thể có đề nghị gì? Ơ, đây là âm thanh của nam nhân xấu tính mà. Vân Khê quay đầu, nhìn về nơi phát ra giọng nói, nàng đưa tay đẩy ra chướng mảnh, lúc này mới phát hiện ra mình, vậy nhưng na di đến dưới gầm giường. Hơn nữa còn là trong sự phòng của nam nhân xấu tính chiều đãi khách quý. Ai da, có cần phải trùng hợp như thế không? Chúng ta là người sáng mắt, không nói tiếng lóng. Một tháng sau, chính là ngày ta kế nhiệm vị trí gia chủ của gia tộc Hách Liên. Hôm đó, ta sẽ hội tụ thập đại gia tộc liên minh, hơn nữa còn chọn lựa minh chủ. Hy vọng đến lúc đó, Tôn gia đại nhân có thể giúp ta một tay. Nếu Tôn gia đại nhân có thể giúp ta chuyện này, vậy thì ta cũng có thể hứa hẹn giúp cho người đối phó với Long Thiên Tuyệt, trừ đi hiểm họa trong lòng của Tôn gia đại nhân. Ấy, Hách Liên tử vong. Vân Khê nghe thấy tiếng âm thanh của anh ta, đáy lòng không khỏi kinh hãi. Hai kẻ này, một đại biểu cho thập đại gia tộc, một đại biểu cho thánh cung, đều đang mưu đồ bí mật liên minh đối phó với Long Thiên Tuyệt. Nếu hôm nay không phải là nàng vô tình phát hiện ra bọn họ bí mật liên kết, sợ rằng đánh chết cũng không thể tin tưởng hai người kia sẽ cùng một chiến tuyến, cùng ý tưởng đen tối. Lấy uy tín của Hách Liên huynh ở thập đại gia tộc, muốn trở thành minh chủ là chuyện dễ dàng, cần gì ta phải hỗ trợ. Sợ rằng trong chuyện này có duyên cớ khác. Nếu là liên minh, hy vọng Hách Liên huynh có thể thành thật cho ta biết. Nếu không, bổn tôn không cách nào yên tâm cùng với Hách Liên huynh bắt tay cùng với nhau được. Thực sự là không dám giấu giếm gì người. Mục đích cuối cùng của tại hạ là thập đại thần khí. Về phần thập đại gia tộc sau này có tiếp tục đối nghịch cùng với thánh cùng hay không thì tại hạ không hề quan tâm. Hách Liên tử phong đã từng nói hắn muốn thu đủ thập đại thần khí, đi gặp người mẹ từng một lần vứt bỏ hắn. Vậy ngài nói tập hợp đủ thập đại thần khí là có thể mở ra con đường thông với Long Tường Đại Lục. Phải chăng Hách Liên huynh là muốn phát triển tới Long Tường Đại Lục sao? Long Tường Đại Lục? Thì ra đại lục thần bí kia tên là Long Tường. Tộc nhân của Tiểu Bạch đang ở trong Long Tường Đại Lục, nơi đó cũng là quê hương của Long Thiên Tuyệt. Có lẽ nàng cũng có thể tìm được căn nguyên của mình tại đó. Không sai, đây chính là mục đích của ta. Không biết như vậy đã đủ thành ý liên minh hay chưa? Tống Hỷ tự như đang suy nghĩ, chậm chạp không đáp. Thời gian từng chút một trôi qua, Vân Khê ẩn thân ở đáy giường, nhưng trong lòng thì lo âu bất an. Nếu hai kẻ này thực sự liên thủ, như vậy đối với Lăng Thiên Cung mà nói chính là tai họa ngập đầu. Nàng tuyệt đối sẽ không cho phép chuyện như thế phát sinh. Vậy tốt, chỉ cần ta và ngươi liên thủ trừ được Long Thiên Tuyệt, thì bổn tôn liền đáp ứng giúp ngươi đi lên vị trí liên minh chủ của thập đại gia tộc. Cho dù là không lên nổi minh chủ, thì bổn tôn cũng hứa hẹn nhất định là giúp ngươi tập hợp đủ thập đại thần khí. Được, sảng khoái. Thanh âm chén rượu đụng nhau leng keng rung động. Nhớ, một lời đã định. Được, một lời đã định. Dưới giường đột ngột phát ra một tiếng vang rất nhỏ, vốn cũng không có gì cả, chẳng qua đối với hai tên võ công thâm sâu không thể lường mà nói, tiếng va chạm này dù rất nhỏ cũng có thể nghe được rõ. Kẻ nào ở bên dưới, ra đây. Tống Hỷ quát lên, đi cùng là thanh âm rút kiếm. Vân Khê cắn chặt hàm răng, âm thầm ảo não, mới nãy chỉ là muốn nghe xong liền rời đi, ai ngờ không thành công, ngược lại đụng đầu vào gầm giường gỗ. Mắt thấy đôi chân càng ngày càng tới gần chân giường, nàng vội vàng thầm hồ mấy tiếng. Rồi đi. Tống Hỷ không ngờ nhấp màn, dưới giường rỗng tuếch, không một ai. Hắn nghi ngờ nhíu chặt mày, trùng hợp nhìn thấy một bóng con chuột từ phía dưới chui qua, khẽ cười. Sợ bóng sợ gió một hồi rồi, bất quá chỉ là một con chuột. Hách Liên huynh, chúng ta phải tiếp tục uống rượu thôi, đừng có làm mất nhã hứng của chúng ta chỉ vì một con chuột. Còn về cái phần con chuột bự thực sự nằm dưới gầm giường thì giờ phút này đã trở lại gian phòng của mình rồi. Người ngợm bình an trở về nhưng cái trán lại nổi lên một khối sành tím. Cho nên nói là na di thuật này trăm triệu lần không thể tùy ý sử dụng được, nhất là dưới tình huống tinh lực không đủ thì hoàn toàn là không đáng tin cậy. Thế thì phải làm sao bây giờ? Hách Liên tử phong cùng với Tống Hỷ liên minh đối phó với Long Thiên Tuyệt. Tin tức này nàng phải mau chóng sớm báo lại cho Thiên Tuyệt. Nếu không đến lúc đó hắn không có một chút phòng bị, Lăng Thiên Cung này sẽ nguy hiểm mất. Nàng chân mày từ từ nhướng. Nếu thực sự là nghĩ không ra biện pháp truyền tin ra ngoài, như vậy cách duy nhất chính là cản trở liên minh giữa bọn họ. Chỉ cần phát sinh ra mâu thuẫn gay gắt, không cách nào cùng với một chuyến tuyến, như vậy chuyện cũng là giải quyết dễ dàng. Đúng rồi, cứ như thế mà làm. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe trên audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc. Người đọc Annie. Hách Liên tiến vào Lăng Thiên Cung. Đêm sâu gió lớn chính là thời điểm để dục dịch hang động. Vân Khê nhớ lại vị trí và phương hướng, trong miệng mặc niệm khẩu quyết. Rời đi. Lại là một mảnh đen thui, bất quá cuối cùng đến đúng chỗ. Biến, lập tức cút ra khỏi phòng cho ta. Là thanh âm của Hách Liên tử phòng, lại băng lạnh vô tình. Nhưng mà không thể nào, chưa gì đã bị phát hiện rồi. Vân Khê chuẩn bị từ dưới giường leo ra, lại nghe đến một thanh âm khác. Hách Liên công tử, ta đối với người ngưỡng mộ đã lâu, Xin không nên cự tuyệt người ngàn dặm. Thanh âm tê dại làm cho Vân Khê nổi hết cả một thân da gà. Lãnh Mỹ Nhi à, Lãnh Mỹ Nhi, ngươi quả nhiên là có thiên phú làm gà đấy. Mới mấy ngày mà ngươi đã đem tinh túy của một con gà học đến sâu sắc, suy một ra ba. Ai, thực sự là vô đạo đức quá. Làm sao hết lần này tới lần khác cứ đi phá hư chuyện tốt của người ta chứ. Ai, thôi vậy, thế thì hôm khác ta lại tới. Rời đi. Ừ? Ta rời. Ơ? Ta rời rời rời. Rời. Hắc tuyến hùng ác rơi xuống trên trán của Vân Khê. Cái gì chó má na gì thuật này, thời điểm mấu chốt đều như thế, thực sự là muốn hại chết nàng luôn. Chẳng lẽ thực sự là phải núp dưới gầm giường để nghe một cái cuộc này nọ ý é. Bất quá nàng cũng rất tò mò nhá. Một Hách Liên Tử Phong lạnh như băng không hiểu là phong tình, đụng tới Lãnh Mị Nhi nhiệt tình như lửa, không biết là cảnh tượng sẽ đặc sắc thế nào nhỉ. Thực ra thì xem một chút cũng không sao. Cút, không hiểu lời ta nói à? Thanh âm của Hách Liên Tử Phong trở nên có chút quái dị. Quả nhiên nam nhân đều chống cự không nổi nữ nhân phong tao hấp dẫn. Nếu như đổi lại Thiên Tuyệt, hắn có bị Lãnh Mị Nhi này hấp dẫn không? À, sẽ không đâu, nhất định là sẽ không đâu. Hách Liên công tử, người không nên kìm nén. Đã uống dạ hoan hỉ rồi, ta biết là người cần ta. Ta không có yêu cầu gì khác đâu, chỉ hy vọng Hách Liên công tử có thể mang ta rời đi khỏi Bách Hoa Lâu, thoát khỏi khống chế của sư huynh. Sau này Hách Liên công tử có bất cứ nhu cầu gì, ta cũng nguyện ý theo phụng dưỡng. Vô liêm sỉ. Vân Khê bĩu môi, trong đầu không khỏi hiện ra một cảnh tượng tức cười. Một đạo cô vây bắt một cao tăng trong ngõ hẻm rồi nói: "Đại sư này, ngài đừng có cố chấp nữa, người chiều theo bần ni đi." Cao tăng này chắp tay trước ngực, rồi giọng điệu: "A Di Đà Phật, sắc tức thị không, không tức thị sắc." À, ha, ha, buồn cười thật đấy. Vân Khê đang bị suy nghĩ méo mó của chính mình, không cẩn thận liền cười ra tiếng. "Kẻ nào, lăn ra đây cho ta." Một thanh kiếm liền vung tới phía gầm giường, đầy màn lụa chém rách tả tơi. Ánh nến mờ mờ chiếu vào, Vân Khê muốn tránh cũng không được, không thể làm gì khác hơn là từ từ bỏ ra. Người to gan, dám núp ở gầm giường để nghe lén. Một thanh trường kiếm gác trên cổ vực của Vân Khê, lạnh lẽo thẩm thấu vào da thịt của nàng. Ờ, từ từ, đừng có giết, nghe ta giải thích đây. Vân Khê dùng hai ngón tay kẹp mũi kiếm của hắn khẽ đẩy ra bên cạnh để tránh hắn một cái sờ sẩy ngộ thương bản thân mình. Vân Khê, là ngươi? Mặt của nàng trùng hợp thẳng hướng của Lãnh Mị Nhi, vậy cho nên Lãnh Mị Nhi là người thứ nhất nhận ra. Khuôn mặt lãnh khốc của Hách Liên Tử Phong vừa nghe hai chữ Vân Khê liền biến chuyển, nhưng mà rất nhanh lại khôi phục lại sự bình tĩnh. Hách Liên công tử, nàng ta là nữ nhân tử thù với người Long Thiên Tuyệt, mau giết nàng ta đi. Lãnh Mị Nhi nghĩ tới chuyện này, hai mắt nhất thời mềm mỏng. Tống Sư Huynh không biết bị Vân Khê mê hoặc thế nào, chẳng những không giết nàng ta, hơn nữa còn đối với nàng ta ôn nhu chí cực, khiến cho vô kế khả thi. Hiện tại Hách Liên Tử Phong cũng đồng dạng là tử địch của Long Thiên Tuyệt, hắn nhất định sẽ không nương tay giống với Tống Sử Huynh. Chỉ cần vừa nghĩ tới có thể đem Vân Khê đưa vào chỗ chết, trong nội tâm liền sảng khoái vô cùng. Vân Khê, người nhất định sẽ không nghĩ tới hôm nay sẽ rơi vào trong tay của Hách Liên công tử đi. Người trong thiên hạ cũng biết Hách Liên công tử cùng với Long Thiên Tuyệt chính là ta bất lưỡng tập. Người hôm nay đưa tới cửa chính là tự tìm đường chết. Người phá hủy dung mạo của ta, phá hủy hết thảy của ta. Hiện tại, ta liền muốn tận mắt nhìn thấy người chết như thế nào trước mặt ta. Lãnh Mị Nhi cười đến điên cuồng, từ đầu đến đuôi, luôn luôn là chưa chú ý tới trường kiếm vốn gác trên cổ của Vân Khê đã bị Hách Liên Tử Phong thu về. Còn muốn ta giúp người một tay, giết chết nữ nhân điên này hay không? Thanh âm của Hách Liên Tử Phong trầm thấp vang lên bên tai. Vân Khê nhìn chằm chằm Lãnh Mị Nhi, mờ quang đột nhiên nghiêm túc, có một số người nên giết thì phải giết. Nếu không cho dù là chỉ có một hơi thở, chúng cũng sẽ gắt gao cắn người không tha. Lần trước là do không muốn nhẫn tâm trước mặt của Thiên Tuyệt mới để lại tính mạng cho cô ta. Nhưng lần này thì khác, nàng tuyệt đối sẽ không có tâm từ thủ nhuyễn. Không, ta tự mình sẽ làm. Vân Khê đưa tay nhận lấy trường kiếm của hắn, lệ khí cùng với sát khờ trong mắt biến về phía Lãnh Mị Nhi. Tiếng cười như điên cuồng của Lãnh Mị Nhi im bặt, khó có thể tin nhìn Vân Khê cùng với Hách Liên Tử Phong, dùng sức lắc đầu. Không, không thể nào, chuyện này... không thể được. Mới nãy nàng nghe nhầm lời Hách Liên Tử Phong sao? Hắn nói là phải giúp Vân Khê giết mình. Chẳng lẽ bọn họ đã sớm quen biết, đã sớm có dây dưa? Tại sao lại có thể như thế được? Vân Khê nàng ta rốt cuộc có vận may gì? Vì sao mỗi người quen biết che chở nàng ta? Nhìn Vân Khê giơ kiếm từng bước tới gần, Lãnh Mị Nhi liền lùi về phía sau, chạy tới cạnh cửa, hướng ngoài cửa hô to. Có ai không? Cứu mạng! Nàng muốn mở cửa phòng thoát đi, vừa hé ra một khe hẹp, trường phong của Hắc Liên Tử Phong khẽ động, lại đem hai cánh cửa vững vàng đóng chặt, chặt đứt đường lùi. Đừng có giết ta, người không thể giết ta được. Ta là Thánh Cung Huyền Long Tôn giả, nếu người giết ta, chính là cùng với Thánh Cung đối địch đấy. Cung chủ nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Vân Khê cười lạnh, từng bước tiến tới. Thánh Cung, ngươi cho rằng ta sẽ sợ Thánh Cung à? Hơn nữa, ngươi còn là Huyền Long Tôn giả đâu, ngươi xứng chắc. Ngươi chính thức là có được Huyền Long là ta, ta mới là chủ nhân của Huyền Long. Ngươi từ đầu tới cuối không thể nào là danh phù kỳ thực được. Huyền Long Tôn giả sao? Buồn cười. Lãnh Mị Nhi cả người lạnh run, thực sự cho tới bây giờ nàng cũng không phải là Huyền Long Tôn giả chân chính, bởi vì chưa thuần phục được Huyền Long. Trong tứ đại tôn giả Thánh Cung, tam đại tôn giả còn lại đều đã hàng phục được sủng vật của riêng mình, chỉ mỗi nàng là không có năng lực hàng phục Huyền Long, bằng cách không chừa thủ đoạn mà ngồi lên vị trí của Huyền Long Tôn giả. Đây là một bóng ma trong đáy lòng của nàng ta, cũng là điểm tự ti duy nhất, lúc này lại bị Vân Khê hung hăng vạch trần, có lòng bỗng nhiên run rẩy. Vân Khê không muốn bỏ qua ý niệm giễu cợt trong đầu, còn mắt liếc xuống xa y cực kỳ mỏng manh quyến rũ trên người của nàng ta, cười lạnh. Nhìn lại ngươi bây giờ đi, có khác gì kỹ nữ thanh lâu đâu. Mà có lẽ cánh tay ngọc ngà của ngươi đã gối trên người đàn ông còn nhiều hơn bọn họ rồi. Ngươi, ta biến thành như vậy cũng là do ngươi làm hại, ta liều mạng với ngươi. Lãnh Mị Nhi giận đến đỉnh đầu bốc khói, không thèm để ý tới nữa, ôm lấy một bình hoa nhào tới Vân Khê. Nói ra thì cũng buồn cười, trước kia đều là hai nữ nhân võ công bất phàm, giờ phút này một võ công bị phế, một nội lực bị chặn, đánh lên một đám đều là dùng sức mạnh nguyên thủy nhất. Vân Khê liền vùi về phía sau vài bước, trường kiếm gảy nhẹ, cây bàn bi kịch cùng với khăn trải toàn bộ bị đánh tới hướng Lãnh Mị Nhi. Tầm mắt của Lãnh Mị Nhi bị ngăn trở, dưới chân ngừng lại, giơ cao bình hoa hung hăng ném Vân Khê. Choang một phát, mảnh sứ vỡ vụn rơi đầy đất. Vân Khê một tay lấy mặt bàn làm điểm tựa, động thân xinh đẹp vượt qua, rơi xuống phía sau Lãnh Mị Nhi, quang quang tinh nhuệ sắc bén như là lưu tinh xẹt qua, kiếm trong tay vô tình đưa, dùng sức cắm vào gáy của nữ nhân trước mặt, trường kiếm xuyên qua cổ họng, máu bắn ra đầy đất. Hai mắt của Lãnh Mị Nhi mở to, vẻ vẫn nổi trên mặt không giảm, nhưng mà vĩnh viễn cũng không thể báo thù được nữa rồi. Xẹt qua vành tai của nàng ta là khuôn mặt của Vân Khê lạnh lùng nhất mồi thị huyết. Lần này, coi như là đại la thần tiên cũng không thể cứu được ngươi. Muốn trách thì chỉ có thể đổ thừa nàng ta tâm tử bất chánh, năm lần bảy lượt là muốn hãm hại nàng. Nếu nàng vận khí thiếu may mắn, không phải là gặp gỡ Tống Hy tính tình cổ quái tâm tư khó dò cùng với Hách Liên Tử Phong có chút giao tình, thì không biết đã chết bao nhiêu lần trong tay của Lãnh Mị Nhi. Nữ nhân như vậy chết không có gì đáng tiếc. Trường kiếm nhanh chóng rút khỏi cổ họng của Lãnh Mị Nhi, vẽ ra một tia máu phun giữa không trung. Vân Khê thu hồi cười lạnh, đưa mắt nhìn về Hách Liên Tử Phong bên cạnh một mực ngồi xem trò vui. Hắn cũng đang nhìn nàng, thần sắc thâm trầm cùng màu quang đen nhánh thăm thẳm làm cho người ta đoán không ra, nhìn không thấu. Bốn mắt giao nhau một hồi, vô số suy nghĩ luân chuyển. Bọn họ đã từng có quá nhiều giao tình và ân oán, ai phải ai trái đã nói không rõ ràng nữa rồi. Vân Khê cũng không muốn cùng với hắn có thêm bất cứ quan hệ gì, chẳng qua thấy lần này liên quan đến an nguy của Lăng Thiên Cung, nàng không thể nào ngồi nhìn Hách Liên Tử Phong cùng với Tống Hy liên thủ để đối phó với Long Thiên Tuyệt, vậy cho nên mới phải chủ động tới đây. Lời muốn nói còn chưa ra khỏi miệng, ngoài cửa truyền đến một trận bước chân. Hách Liên công tử, đã xảy ra chuyện gì? Một phen đánh nhau vừa ra đã kinh động người bên ngoài. Vân Khê tiếp tục cùng với hắn nhìn nhau, không biết đến tận cùng là hắn sẽ phản ứng ra sao, có đem nàng giao ra hay không đây. Hách Liên Tử Phong lặng lặng ngưng mắt nhìn nàng, đôi môi đường viền rõ ràng hướng về phía trước cong lên, thanh âm của hắn trầm thấp như là trúc sao sạc rốt cuộc vang lên. Không có chuyện gì đâu, các người lùi ra hết đi. Tiếng nói vừa dứt, ánh nến đột nhiên tắt đi. Kiếm trong tay của Vân Khê loảng xoảng rơi xuống đất, thân thể chợt nhẹ bị cuốn lên giữa không trung, trong miệng nàng vang lên tiếng kinh hô. Ngoài cửa, mọi người thấy bên trong tắt đèn, lại có tiếng kêu của nữ nhân sợ hãi truyền ra thì liếc nhau một cái, đều là vẻ mặt hiểu rõ. Chuyện như vậy bọn họ ở Bách Hoa Lâu thấy không ít, rất nhiều khách nhân thích chơi tình thú, lại càng kích thích thì đã nghiền, bọn họ nhìn quen cũng là không trách. Mọi người nhỏ giọng nghị luận rồi thối lui. Sau lưng đột ngột rơi xuống trên giường, Vân Khê kinh hãi nhảy dựng, một thân ảnh nhanh chóng đè xuống, gương mặt gần ngay trước mắt nhìn chăm chăm vào nàng, nhẹ nhàng thở dài. Hắn quay đầu nhìn về bên ngoài cửa sổ, từ trong góc mơ hồ có bóng đèn chợt lóe, thì ra người chân chính rình còn ở đằng phía sau. Người đã đi. Người... Hách Liên Tử Phong từ trên nhìn xuống nàng, đột nhiên vươn ngón tay chạm tới môi của nàng, tinh tế khẽ vuốt, cúi đầu, thanh âm vang lên tựa như thuốc phiện. Cho ta, ta muốn người. Ánh trăng từ khe cửa sổ chuyển qua, hắt lên dung nhan lạnh lùng tuyệt mỹ kia khiến cho hắn càng thêm yêu nghiệt, quyến rũ. Một đôi mắt đèn tràn đầy ánh sáng mơ hồ mà nhộn nhạo khác thường, tối nay hắn có vẻ như không bình thường. Vân Khê trong lúc nhất thời mộng mị, bỗng nhiên bị phản ứng. Vừa nãy hình như nghe được Lãnh Mi Nhi đã nói hắn uống cái gì mà dạ hoan hỉ cái gì đó. Vừa nghe danh tự đã biết không phải là vật gì tốt đẹp, sẽ không phải cứ như vậy bị hắn lấy ra làm giải dược chứ. Ha ha, Hách Liên Tử Phong, bình tĩnh, ta nhất định là giúp người giải trừ dược tính. Vân Khê nhìn đáy mắt của hắn càng ngày càng nóng rực, không khỏi luống cuống tâm can. Hách Liên Tử Phong hiểu lầm, cho là nàng nguyện ý trở thành giải dược của hắn, khóe môi nhếch lên, môi hồn lửa nóng liền đáp xuống. Chờ một tí. Ta lấy phương pháp khác giúp người cơ mà. Dược tính, Hách Liên Tử Phong, người đã đổ khốn kiếp, buông ra. Vân Khê liều mạng mà né tránh nụ hôn của hắn, hai tay hai chân đều tận tực đấm đá. Hách Liên Tử Phong giờ phút này đã không thể khống chế được nữa, không để ý nàng liều mạng đánh, nụ hôn của hắn tiếp tục từ môi của nàng lan tràn xuống đến cổ của nàng, xương quai xanh của nàng, cổ áo bị hắn tung ra hung hăng xé mở, lộ ra một mảng lớn da thịt trắng nõn nà. Ánh mắt nóng cháy gắt gao nhìn chằm chằm vào nàng, hắn hoàn toàn phát điên. Hách Liên Tử Phong, buông ra, người cử động nữa là ta đến chết trước mặt ngươi. Vân Khê hùng hằng cắn đầu lưỡi của bản thân mình, máu tươi từ khóe môi của nàng chảy xuống, lướt qua cổ, chạm vào môi hôn điên cuồng của hắn. Trong miệng nếm đến vị máu tanh, thần trí của Hách Liên Tử Phong cũng thanh tỉnh trở lại vài phần. Hắn ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Vân Khê, thấy nàng cắn chặt đầu lưỡi của mình, máu tươi còn đang tiếp tục tràn ra. Trong lòng hắn căng thẳng, cũng không dám xâm phạm nàng nữa. Mau há mồm ra, ta đáp ứng người. Ta nhất định là không có đụng đến người. Hắn vỗ về cằm của nàng, ánh mắt một trận bối rối. Trong bối rối cũng xen lẫn đau đớn lan tràn. Nàng thà chết không nguyện ý trở thành nữ nhân của hắn. Điều này bảo hắn làm sao mà chịu nổi được. Người cứ tránh ra. Vân Khê đưa tay xoa môi của mình, trên đầu lưỡi từng đợt đau nhức truyền đến làm cho nàng thống khổ gắt gao nhăn mày. Hách Liên Tử Phong ẩn nhẫn dục vọng ở trên người, rời khỏi thân thể của nàng. Hai tay nắm thật chặt cột giường, hô hấp trầm trọng, tự hồ như đã khắc chế đến cực hạn. Trên mặt, trên trán, gần xanh, toàn bộ dữ dội nổi lên, toàn thân run rẩy nhưng vẫn cố dùng thanh âm hồn hển nói ra. Người, đi đi. Vân Khê nhanh chóng nhảy xuống giường, vừa sửa sang lại cổ áo của mình, vừa chạy ra khỏi phòng không thèm nhìn lại. Vân Khê ngồi chồm hổm trong bụi cỏ giữa bóng tối đen thui mà không lập tức rời đi. Trong phòng kinh hoàng chưa định, thứ nhất, nàng phát hiện mình chưa quen thuộc địa hình của Bách Hoa Lâu, nhớ trong lúc hoảng sợ lại bị Tống Hỷ bắt gặp phát hiện nàng thoát ra khỏi gian phòng. Thứ hai, nàng cần phải tỉnh táo lại, hảo hảo mà ngẫm nghĩ, còn nên cứ để cho Hách Liên Tử Phong một mình ở trong phòng, mặc cho hắn tự sinh tự diệt như thế hay không? Từ vị trí của nàng vừa lúc có thể thấy phòng của hắn, cả phòng vẫn đen thui, không thấy được tình huống ở bên trong, chỉ có tiếng đập phá bàn ghế cùng tiếng kêu rên trầm trọng sâu kín truyền ra. Hắn hẳn là có thể tự mình tìm nữ nhân để giải quyết. Dù sao nơi này là thanh lâu, còn nhiều nữ nhân nguyện ý trở thành giải dược cho hắn, nàng cần gì phải lo. Hơn nữa, hắn chết thì không phải là tốt hơn sao? Nàng vốn trăm phương ngàn kế muốn chia rẽ quan hệ giữa Hách Liên Tử Phong và Tống Hy cơ mà. Nếu Hách Liên Tử Phong chết đi, chẳng phải là nàng có thể không cần tốn sức mà vẫn phá nát bấy âm mưu của bọn họ rồi sao? Vân Khê ổn định suy nghĩ, hờ hững đứng dậy, tính toán rời đi. Lúc này, một tiếng gầm lớn từ bên trong truyền tới, mang theo mấy phần đau đớn, mấy phần ẩn nhẫn, lại có mấy phần bi thương. Cả đời này không ai quan tâm, không ai yêu thương ta. Ta chẳng lẽ cứ một thân một mình như vậy rồi lặng lặng chết đi, vùi thây trong băng thiên tuyết địa, không người nào thăm hỏi. Lời nói bi thương của Hách Liên Tử Phong quanh quẩn trong đầu nàng thực lâu không đi. Thực ra thì hắn đúng là chỉ có một mình. Hay là giúp hắn một chút. Hách Liên Tử Phong, ta đi tìm giúp người một nữ nhân, cứ chờ đó đi. Vân Khê cẩn thận đứng ngoài cửa, không dám bước vào một bước. Trong bóng tối, thanh âm khàn khàn truyền đến. Ta không cần, bẩn thỉu. Vân Khê chân mày căng thẳng, đến cái lúc này rồi, hắn lại vẫn còn đùa bỡn nổi tính sạch sẽ và cố chấp. Chẳng lẽ hắn muốn đợi đến khi dược tính phát tác, kinh mạch bạo liệt mà chết sao? Ngươi đừng có đùa bỡn nữa, sống vốn tốt hơn so với chết. Một mình thì đã sao, ngươi chỉ cần sống thật tốt thôi, tốt hơn so với bất luận kẻ nào là được. Ngươi còn phải đi sắp tận gặp mặt mẫu thân của ngươi, xem một chút cuộc sống nơi đó đến tận cùng là tốt hơn nơi này gấp bao nhiêu lần nữa. Nếu cứ chết đi như thế, tâm nguyện của ngươi làm sao mà hoàn thành? Hắn cúi đầu, tiếng cười lạnh truyền ra ngoài, mang theo vài phần thê lương. Nếu hiện tại là hắn ta trúng thuốc, liệu người có phải sẽ không tránh né như vậy không? Người có thể tùy tiện tìm nữ nhân đến cho hắn không? Vân Khê á khẩu không trả lời được. Nàng dĩ nhiên sẽ không đưa nữ nhân cho Thiên Tuyệt. Nhưng mà làm sao mà so sánh thế được? Người đi đi, ta không cần ngươi phải thương hại ta. Vân Khê cắn cắn môi, chịu đựng đau đớn trong lưỡi, đưa mắt nhìn lần nữa vào bóng tối trong gian phòng. Ta có thể dùng ngân châm mà xử lý, giúp người giải trừ dược tính. Người trước hãy đáp ứng đã, sẽ không đụng tới ta, ta mới giúp tới người. Bên trong gian phòng hoàn toàn im lặng không tiếng động. Vân Khê đợi đã lâu cũng không thấy hắn trả lời. Nàng do dự, cuối cùng vẫn là đẩy cửa mà vào. Không khí bên trong đậm mùi máu tươi. Một bóng đen co rúm ở góc giường, lạnh lẽo run rẩy. Ánh nến từ từ sáng lên. Vân Khê quay đầu nhìn Hách Liên Tử Phong đang đưa lưng về phía nàng mà lui thân lay động, mày giác bất giác trao lại, cẩn thận dịch bước mang theo vài phần phòng bị. Hiện tại Hách Liên Tử Phong đã rất có thể không còn ký ức, không dám bảo đảm hắn có thể đột nhiên hóa thành sói đói vồ tới nàng hay không. Càng nhích tới gần giường hẹp, mùi máu tươi lại càng dày. Vân Khê thấy được đường kiếm nằm trên mặt đất rõ ràng đã nhuộm máu. Hãy đưa tay cho ta. Vân Khê nhẹ cúi đầu nói. Hách Liên Tử Phong không trả lời, chẳng qua là thân thể đã càng thêm kịch liệt lay động. Đưa tay ta xem. Vân Khê cường ngạnh kéo tay của hắn giật giật tới, đập vào mi mắt chính là một hình ảnh huyết nhục mơ hồ. Hắn lại xuống tay độc ác với bản thân mình, dùng trường kiếm tự khoét đi huyết nhục trên cổ tay của mình. Ngươi... Nàng nhíu mày lại càng chặt. Đã nói, ngươi đi đi mà, đừng có để ý tới ta. Hắn lập tức rút tay lại, đưa lưng về phía nàng, trong ánh mắt lan tràn ra thất bại và đau đớn. Tại sao những người hắn để ý đều không cần hắn? Nếu hắn biết nàng cuối cùng cũng không thuộc về hắn, như vậy ban đầu hắn sẽ không mở rộng cửa lòng của nàng, sẽ không để cho nàng đi vào thế giới của hắn. Trên người ẩn nhẫn đau đớn cũng không bằng được mấy lời vô tình thương tổn của nàng. Dù bản thân nàng cận kề cái chết cũng không nguyện ý để hắn đụng tới, còn muốn tùy ý ném cho hắn một nữ nhân khác. Chẳng lẽ ở trong lòng của nàng thực sự không có một chút sự tồn tại nào của hắn sao? Nếu đã như vậy, nàng còn trở về đây làm gì? Là đồng tình hắn, là thương hại sao? Đối mặt với vô số cường địch, hắn cũng sẽ không động một chút thành sắc. Nhưng chỉ cần ở trước mặt của nàng, tâm thần của hắn đều trở nên rối loạn, thúc thủ vô sách. Đáy lòng khát vọng nàng, lại không muốn thương tổn tới nàng. Ẩn nhẫn như vậy, chỉ càng khiến cho hắn thống khổ thêm vạn phần thôi. Một ngụm máu tươi từ trong miệng của hắn phun ra, chính là do ẩn nhẫn quá độ mà thành. Ngươi đừng có tùy hứng nữa. Miệng là của chính ngươi, cũng không phải là của hài tử. Sao lại còn giận dỗi như thế? Vân Khê cường thế túm lấy tay của hắn, ngân châm một cái tiếp một cái, đâm vào những huyệt vị nhạy cảm trên cổ tay và cánh tay. Nàng cũng không biết chiêu này có tác dụng hay không. Chẳng qua trước kia đi theo phụ thân học châm viêm phương pháp, đứng ở sách cổ, nhìn qua một lần. Bởi vì có tác dụng tiết dục, phương pháp này rất đặc biệt, vậy cho nên nàng mới lưu ý tới. Ai ngờ bây giờ lại cần phải dùng đến. Khi ngân châm đâm vào trong huyệt đạo, thân thể của Hách Liên Tử Phong dần dần nóng lên. Một loại cảm giác hoan hỉ bắt đầu dâng trào, từng tế bào trên người đột nhiên rục rịch, trong miệng của hắn không tự chủ được phát ra tiếng ngầm khẽ đầy sảng khoái. Xong, vừa nghĩ tới người mình thích đang ở bên cạnh, nên là không muốn để cho nàng thấy một mặt xấu hổ như vậy của mình. Hắn cắn môi, cuốn quýt chui vào trong áo ngủ bằng gấm, không để cho mình phát ra một chút thanh âm nào, lại càng không dám để cho nàng thấy thần sắc của mình bây giờ. Đại não từ từ tan rã, các loại cảm giác nhất tề xông lên trong đầu, vui vẻ, thẹn thùng, xúc cảm mãnh liệt làm cho hắn cơ hồ hô ra tiếng. Từ trong đầu, toàn cảnh mộng ảo là một bức mỹ nhân dục dự từ từ vẽ ra. Hắn đưa tay, một tấc mơn trớn cơ thể của người kia. Vân Khê vừa thi châm, vừa quan sát phản ứng thì nghe được hắn cúi đầu ngầm khẽ, hai gò má cũng theo đó mà nổi lên dạng mây đỏ. Nàng làm như vậy là có tính gián tiếp giúp hắn cái kia hay không? Nếu như Thiên Tuyệt biết chuyện này, nhất định là sẽ ghen tức không? Được, tuyệt đối không thể đem việc này nói cho Thiên Tuyệt biết. Phần tâm, một châm đi xuống, đâm sai huyệt vị. Hắc Liên Tử Phong đột nhiên nặng nề, ừ một tiếng, ở trong áo ngủ bằng gấm ngẩng đầu lên, quay đầu nhìn nàng. Trong đồng tử đen nháy tràn đầy lửa nóng thiêu đốt, mộng mị mà mê ly, tóc đen như thác rơi lả tả, mồ hôi lấm tấm điểm trên gương mặt của hắn, có một loại vẻ đẹp đến hỗn loạn mà mê ngoặc lòng người. Vân Khê nhìn hắn ngẩn ngơ, sau đó ho nhẹ lúng túng. Ta đâm sai chỗ rồi. Nhắm mắt người lại, không nên nhìn ta như thế. Hách Liên Tử Phong không được tự nhiên quay đầu đi, một lần nữa chui vào trong chăn gấm. Vân Khê tinh tường thấy được hai gò má của hắn nổi lên đỏ ửng, giống như là kiểu đại nam hải thẹn thùng vậy. Thì ra hắn còn có một mặt khả ái đến vậy. Vân Khê cúi đầu khẽ cười, một lần nữa hạ xuống một châm, nghe được hắn kìm lòng không nổi mà ngầm khẽ ra tiếng, nụ cười nơi khóe môi lại càng lớn. Ta, nếu nhắm cả hai mắt lại, vậy làm sao mà châm? Tùy ngươi. Hắn buồn bực gầm nhẹ, thực sự đem mặt chôn ở trong chăn, tự như không bao giờ nguyện ý lộ diện nữa. Vân Khê không thèm trêu chọc hắn nữa, bắt đầu chuyên tâm thi châm. Thanh âm ngầm khẽ khàn khàn không nhịn được từ môi của Hắc Liên Tử Phong bật ra, trong đầu không ngừng sản sinh các loại huyễn cảnh tốt đẹp, mà nữ nhân trong huyễn cảnh đó cũng là chính là nàng. Nếu hết thảy đều là chân thật thì tốt biết mấy. Thân thể của hắn đột nhiên kịch liệt run rẩy một trận, tiếng rên rỉ xinh đẹp đầy vui mừng từ lỗ tai thổi qua, phảng phất như hàng vạn hàng ngàn pháo bông trong nháy mắt cùng nổ. Vân Khê cả người cũng run rẩy, có cảm giác giống như là tội phạm vậy, rất là không tự nhiên. Biết được tính trên người của hắn đã đạt được giải, và nàng vội vàng nhanh chóng rút lại tất cả ngân châm, đứng dậy nói: "Ngươi cố gắng nghỉ ngơi đi, ta đi trước đây." Hắc Liên Tử Phong vẫn như cũ trôi ở trong chăn không lên tiếng đáp lại. Lúc này đầy ở trong đầu của hắn đều là cảm giác thẹn thùng, làm sao mà còn dám nhìn nàng. Nàng mặc dù chỉ là dùng ngân châm giúp hắn thoát khỏi dục vọng, nhưng mà trong lòng của hắn không khác gì thực sự đã xảy ra chuyện đó. Thể nghiệm tuyệt đẹp như vậy hắn chưa từng được trải qua, nhất định cả đời này sẽ nhớ kỹ loại cảm giác tốt đẹp đó. Nghe tiếng bước chân ngày càng xa dần, cửa phòng mở ra rồi đóng lại, Hắc Liên Tử Phong mới từ trong chăn ló đầu ra. Ánh trăng như nước hắt vào một đôi con người tràn ngập dục vọng, mê ly mà mộng mị. Chẳng qua, rất nhanh đã bị nhàn nhạt đau thương che giấu. Kính hòa thủy nguyệt, tựa như là một giấc chiêm bao. Vân Khê sau khi chạy ra khỏi phòng, bối rối mấy bước, hồ gấp gáp. Nàng kinh hoàng như vậy vì cái gì? Không làm chuyện gì xấu, cần gì phải giật mình? Trong đầu vừa hiện ra khuôn mặt của Long Thiên Tuyệt với ánh sáng như hòa tản ra tứ phía. Tại sao đột nhiên lại cảm thấy có lỗi với hắn nhỉ? Nàng làm như thế, chẳng lẽ cũng coi là phản bội sao? Nhìn xung quanh một cái, thủ vệ nơi này không xâm nghiêm như biệt viện, nàng không ngại thừa dịp này thoát ra khỏi Bách Hoa Lâu. Không thể không nói, địa hình của Bách Hoa Lâu giống như là một mê cung, vòng tới vòng lui cũng chưa tìm được cửa ra. Người, tới đây hầu hạ bổn đại gia. Phía sau đột nhiên lại phát ra một giọng nói giống như đã từng quen biết. Vân Khê cố ý đem thân thể ẩn ở chỗ tối, từ từ quay đầu. Từ góc độ này, mượn ánh trăng, nàng có thể thấy rõ mặt của đối phương. Đối phương lại không thấy rõ được mặt của nàng. Á, Vân Hộ Pháp. Vân Khê thấy rõ mặt mũi của đối phương sau, khóe miệng hùng hằng cò rút. Hắn lại còn dám chạy tới Bách Hoa Lâu này mua vui. Vậy Long Thiên Thừa có phải cũng theo đến không? Lại còn không mau tới đây. Chẳng lẽ còn muốn bồ đại gia tự mình mời? À, tốt cho nhà ngươi, Vân Hộ Pháp. Ngươi tốt nhất đừng có rơi vào trong tay của bồn cô nương. Vân Khê âm thầm nắm chặt tay, từng bước đi về phía hắn, cuối cùng đã thấy một bóng người quen, được cứu rồi. Vân Hộ Pháp không nhìn nàng, tập tễnh nền phía trước, bước bước một bước, giắt tay đem nàng kéo vào một gian sương phòng. Các người đều lui ra ngoài, bồn đại gia, chỉ cần một mình người này hầu hạ là được. Vốn trời trực ở bên trong, hai nữ nhân không cam lòng thối lui ra ngoài. Vân Khê vẫn dùng ống tay áo che mặt, cho nên bọn họ cũng không thấy rõ hình dạng của nàng. Đợi hai người kia vừa rời đi, Vân Khê một bước dài tiến tới, hùng hằng nhéo tai của Vân Hộ Pháp quát khẽ. À, người to gan nhỉ, dám chạy tới đây để uống rượu hả? Tôn chủ các người đâu, không phải là cũng ở đây đấy chứ? Ây da, phu nhân à, oan uổng, thuộc hạ là vì cứu người mới phải giả bộ ra vẻ mà tới nơi này đấy. Vân Hộ Pháp cũng cười cười đến sáng lạn nhìn nàng, cũng là mừng rỡ phát ra từ nội tâm, cuối cùng đã tìm được phu nhân rồi, tôn chủ có thể an an ổn ổn mà ăn ngủ được rồi. Vân Khê trừng mắt liếc hắn hồi lâu cũng dần dần lĩnh ngộ, bọn họ nhất định là điều tra ra tin tức của nàng cho nên mới mạo hiểm tiến vào trong Bách Hoa Lâu truy tìm. Buông lỏng cánh tay vẫn đang nhéo nhéo lỗ tai của hắn, nàng liếc nhìn khắp nơi nhưng cũng không có thấy thân ảnh của Long Thiên Tuyệt. Vậy tôn chủ của các ngươi đâu? Chúng ta là hỏi thăm được một trong biệt viện của Bách Hoa Lâu này có một nữ tử ở, thân phận lại vô cùng khả nghi. Vậy cho nên tôn chủ bảo là phải lẻn vào biệt viện để điều tra. Hai người đang nói chuyện, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện dị tượng, rồng ngâm nhiều tiếng. Mau lên, đi ra, xem một chút. Vân Khê và Vân Hộ Pháp chạy ra ngoài cửa, ngẩng đầu nhìn, hai cự long gầm thét bay múa trên không trung, kịch liệt giao chiến. Tinh nguyệt sáng rọi, loáng thoáng có thể thấy được hai bóng dáng đứng trên lưng cự long của mỗi người, cùng mặc trường sam như mực, cầm trong tay bảo kiếm, áo bào phần phật tung bay. Tuy nhiên bóng dáng bên trái thoáng cái đã hút lấy ánh mắt của Vân Khê. Hắn trời sinh có khí chất cao quý, người khác tuyệt đối không thể nào tùy ý mô phỏng, lãnh ngạo và bế nghễ lộ ra từ trong xương cũng tuyệt đối không cách nào bắt chước. Nhìn hắn tuyệt thế phong tư, lòng của Vân Khê cũng là an định. Hắn rốt cuộc đã tới rồi, Hắn thoạt nhìn có chút tiểu tụy, vì tìm kiếm nàng, hắn sợ đã không mất ít tâm lực rồi. Tìm khẽ đau, dưới đáy lòng âm thầm tự nói với mình, sau này sẽ không bao giờ giận dỗi với hắn nữa. Phải tin tưởng hắn chứ, toàn tâm toàn ý tin tưởng hắn. Hai người trên không trung chiến đấu kịch liệt, Long Thiên Tuyệt có vẻ chiếm thế thượng phong, nhưng thực lực Tống Hy cũng không yếu đi chút nào, còn có lực lượng điện long của hắn cũng không chút nào kém với Thiên Long. Nàng hiện tại cũng không thể quấy nhiễu làm cho người kia phân tâm, tin tưởng qua hơn 10 chiêu, Long Thiên Tuyệt nhất định có thể chiến thắng Tống Hy. Vân Hộ Pháp, người của chúng ta cũng là tới rồi sao? Phu nhân yên tâm đi, bốn phía của Bách Hoa Lâu đều là người của chúng ta. Ừ, vậy tốt, hãy đưa người vào đi. Trước tiên là phải trừ bỏ vây cánh của Tống Hy, để cho hắn một người không làm nên việc nữa. Vâng, phu nhân. Vân Hộ Pháp lùi ra ngoài, chỉ còn lại một mình Vân Khê tiếp tục đứng xem cuộc chiến. Đáng tiếc là Huyền Sực vẫn ở trong trạng thái ngủ say, kể từ khi trúng tiêu của Tống Hy, bằng không, nó sẽ có thể giúp cho Long Thiên Tuyệt một tay. Tống Hy có lẽ đã dự liệu được nàng sẽ cho Huyền Sực thủ hộ, vậy cho nên cố ý dùng hồn khúc để có thể thôi miên Long, để đối phó với nàng, tâm cơ thực là sâu. Trên bầu trời, Tống Hy trúng Long Thiên Tuyệt một kiếm, thân hình lay động, lập tức thối lui ra khỏi vòng chiến, tạm thời chuyển về thế phòng thủ. Nói mau, người đem Khê Nhi giấu ở đâu rồi? Long Thiên Tuyệt sừng sững đứng trong gió đêm, áo bào phần phật, hướng về phía Tống Hy lớn tiếng hét to. Tống Hy lạnh lùng nhếch môi cười nói. Nàng ta hiện tại đã là nữ nhân của ta rồi, cho dù ngươi tìm được cũng chỉ là còn tàn hoa bại liễu, hèn hạ không gì chịu được. Nữ nhân như thế, ngươi còn muốn làm gì? Vân Khê nghe được hai người nói chuyện, nhất thời sinh lòng tức giận. Cái tên nam nhân xấu tính chết tiệt kia, người rốt cuộc là muốn xấu tính đến chết người à? Cư nhiên dám nói xấu cả người ta, coi ta không tồn tại à? Tống Hy, ông nội nhà ngươi, ngươi nói chuyện buồn nôn cái gì đấy? Ngươi cho rằng ngươi mặc niệm, mặc xiêm y giống Thiên Tuyệt thì sẽ biến thành hắn à? Ta cho ngươi biết nhá, ngươi chỉ là bắt chước bừa thôi, làm trò cười cho người trong nghề thôi. Ngươi đến một đầu ngón chân của ta cũng không bằng đâu. À! Nàng đang mắng chửi không cẩn thận đụng phải vết thương trên đầu lưỡi, đau đến nhè răng há miệng. Hai người giữa không trung nghe được thanh âm của nàng nhất tề quay đầu. Ánh mắt đen nhánh của Long Thiên Tuyệt nhấc lên ngọn sóng mừng như điên, cả khuôn mặt hơi có vẻ chán chường cũng lộ ra thần thắc, sắc khác thường. Hắn khẽ dừng lên khóe môi, thấy nàng còn có thể mắng chửi người đến sinh lòng đoạt hổ như vậy, chứng minh nàng vô sự, bất an lo lắng cũng theo đó kết thúc. Ngược lại, vẻ mặt mừng như điên đó, Tống Hy ngó chừng nàng, ánh mắt thâm trầm. Hắn tốn bao nhiêu tâm lực như vậy để làm cho nàng vui vẻ, thậm chí cố ý giả thành Long Thiên Tuyệt, nàng vẫn thờ ơ như cũ, hóa ra là hắn tự rước lấy nhục nhã. Hắn hiện tại coi mình như là nhìn thấu rồi, vô luận hắn tốn bao nhiêu công phu hay là thời gian trên người của nàng hơn nữa, đến cuối cùng cũng chỉ là uổng công, bởi vì nàng từ đầu đã hoàn toàn không để vào trọng mắt, chẳng qua là thuận tiện ở cùng hắn mà thôi. Tống Hy lạnh lùng nhếch môi, đột nhiên hướng về một phía khác nói to. Hách Liên huynh, hôm nay chính là cơ hội tốt để ta với người bắt tay trừ đi Long Thiên Tuyệt. Người chớ có nuốt lời. Hách Liên Tử Phong. Vân Khê trong lòng cả kinh, nàng làm sao lại quên xử mất chuyện bọn họ muốn liên minh để diệt trừ Long Thiên Tuyệt. Ngửa đầu nhìn, một con chim lớn dương cánh vút lên, mang theo tiếng kêu đặc biệt của nó, gào thét bay qua bầu trời phía trên Bách Hoa Lâu, rất nhanh cùng với hai cự long hội tụ một chỗ, theo thế chân vạc mà đứng. Con chim lớn kia có là sủng vật yêu thích nhất của Hách Liên Tử Phong, Côn Bằng. Hách Liên Tử Phong đổi một thân trang phục, vẫn là tử y kích diễm như cũ. Hắn đứng vững vàng trên lực của đại bàng, đưa mắt nhìn hai người còn lại. Không khí nhất thời lâm vào trong đông lạnh, ai cũng đoán không ra tình hình chiến đấu kế tiếp sẽ phát triển ra sao. Vân Hộ Pháp đã dẫn người tiến vào trong Bách Hoa Lâu. Đáng tiếc, lấy công lực của bọn hắn cũng chỉ có thể tác chiến trên mặt đất, căn bản không cách nào tham gia vào trận đại chiến của cả ba người trên kia. Hiện tại, Hách Liên Tử Phong đã trở thành nhân vật mấu chốt, thái độ của hắn trực tiếp quyết định khuynh hướng chiến cuộc. Hách Liên Tử Phong, ngươi là phe chính đạo, thập đại gia tộc lấy người làm chỉ huy, tựa như thiên lôi, sai đâu đánh đó, lại không nghĩ tới ngươi đã sớm quy phục thánh cung, thông đồng mà làm bậy. Chuyện như vậy ngươi làm sao ăn nói với thập đại gia tộc đấy? Làm sao duy trì tín nhiệm của thập đại gia tộc được? Long Thiên Tuyệt mâu quang thâm trầm quét về phía Hách Liên Tử Phong, đáy mắt lạnh lùng lóe lên, không có nửa phần sợ hãi bởi vì hai người liên thủ. Con người của Tống Hy lóe lên tình quang âm lãnh, lạnh lùng cười nói. Hách Liên huynh mới chính là tuấn kiệt thức thời, thánh cung mới là biểu tượng chính nghĩa nhất của Ngạo Thiên Đại Lục này. Hắn hàng phục thánh cung, vậy thì không có gì. Đừng quên, người ngày xưa cũng là Thiên Long tôn giả của thánh cung ta, bất quá là phạm vào cung quy, bị cung chủ trục xuất ra khỏi thánh cung. Chính người không có cách nào để trở thành thánh cung tôn giả nữa, chẳng lẽ còn muốn ngăn trở người khác vào thánh cung? Long Thiên Tuyệt mâu quang ảm đạm. Tống Hy, ngươi cho là thánh cung thực sự sạch sẽ như ngươi chứng kiến à? Ngươi quá ngây thơ. Chúng ta chẳng qua đều là công cụ giết người mà cung chủ dùng để thỏa mãn tư dục của lão ta. Giá tâm chân chính của cung chủ, ngươi rất nhanh có thể biết được. Đến lúc đó, cũng đừng có trách ta không nhắc nhở cho ngươi. Cẩn thận mà giữ lại chính cái tánh mạng của mình đi. Tống Hy xem thường, ngược lại cười lạnh. Ngươi chớ có khích bác lì gián. Cung chủ đối với ta ân trọng như núi, ngài ấy làm sao có thể hại ta? Một mình ngươi làm ra chuyện không sạch sẽ và bị trục xuất đi, hiện tại lại còn chửi bới cung chủ. Sao ngươi có thể phủ trạch công ơn, nuôi dưỡng nhiều năm như thế? Long Thiên Tuyệt lắc đầu khẽ thở dài. Tốt, ngươi không tin cũng được, ta cũng không cần tranh luận cùng với ngươi. Thời gian sẽ khảo biện lòng ngươi. Đáng tiếc, ngươi sẽ không thấy được ngày đó đâu. Tống Hy lần nữa quay đầu nhìn Hách Liên Tử Phong, từ nãy vẫn đứng yên một chỗ không lên tiếng. Hách Liên huynh, hôm nay chúng ta phải liên thủ lại, cùng giết Long Thiên Tuyệt. Hách Liên Tử Phong sắc mặt âm trầm, màu quang hắc ám, chẳng qua vẫn từ từ rút ra bảo kiếm. Kiếm quang lạnh lẽo như thu thủy ở giữa trời đêm dần dần vẽ lên một đạo ánh sáng ngọc quang hồ. Vân Khê trong lòng thất kinh, hướng về phía hắn lớn giọng. Hách Liên Tử Phong, ngươi không thể vong ân phụ nghĩa được, đừng làm cho ta hận ngươi. Hách Liên Tử Phong bất động thành sắc, thực sự giống như là không nghe được lời của nàng, mũi kiếm vẫn ảo ảo vung tới, kiếm khí mạnh mẽ như xé rách cả trời đêm. Long Thiên Tuyệt màu quang vì diễm, nhuyễn kiếm trong tay cũng rung lên, phát ra trận trận vù vù. Đến đây đi, hết thảy đồng loạt cùng lên, chẳng lẽ Long Thiên Tuyệt ta còn sợ các người? Khuôn mặt của hắn bỗng dừng sáng rực, khí thế kinh người điên cuồng bắn ra tứ phía mãnh liệt liệt như ba đảo, như là bài sơn đảo hải, như là vạn mã bôn đằng, thế không thể đỡ. Long Thiên Tuyệt, hôm nay là ngày chết của ngươi. Trường kiếm trong tay Tống Hy cũng theo hành động mà nghiêng thành một góc độ, vào thế chờ xuất động. Một trận cuồng phong gào thét, từ trên người bọn họ cũng phát ra khí thế kinh người, đem khắp thiên không phía trên bách hoa lâu bao phủ lấy, đằng đằng sát khí, còn một loại điên cuồng như là muốn hủy diệt thiên địa. Chỉ một thoáng sau, trên bầu trời cuồng phong gào thét, mây đen sương mù tràn ngập, che khuất tầm mắt của mọi người dưới mặt đất. Vân Khê cũng không thấy rõ tình hình chiến đấu bên trên, rốt cuộc là ra sao, chỉ có thể nghe được nhiều tiếng rồng ngâm cùng với tiếng kiếm khí không ngừng va chạm kịch liệt. Tâm không nhịn được nhíu chặt, rất lo lắng cho an nguy của Long Thiên Tuyệt, nhưng lại không thể giúp ích được gì. Vân Khê lòng nóng như lửa đốt, nàng âm thầm hạ quyết tâm, nhưng nếu hắn thực sự xảy ra chuyện, nàng cũng nhất định sẽ đi theo hắn, sinh tử tùy hướng, bất lì bất khí. Nghĩ như vậy, lòng của nàng cũng đi theo chấn định. Phu nhân, người của chúng ta đã khống chế được Bách Hoa lâu rồi, tôn chủ thế nào rồi ạ? Vân Hộ Pháp mang theo cao thủ Lăng Thiên Cung đi tới bên người của Vân Khê. Hắn đưa mắt nhìn thấy đen trắng răng khắp bầu trời, thấy không rõ được chiến cuộc phía trên, trong lòng cũng bắt đầu lo lắng. Yên lặng, theo dõi kỳ biến đi. Sau khi lo lắng, Vân Khê ngược lại bình tĩnh lệnh mệnh lệnh. Vân Hộ Pháp kinh ngạc nhìn thấy nàng mấy lần, biểu hiện của phu nhân chấn định đến vậy. Nói như thế, tôn chủ nhất định là nắm chặt chiến thắng. Nghĩ như vậy, hắn cũng yên tâm, thở phào nhẹ nhõm, một lần nữa lộ ra bản tính yêu cười. Phu nhân, xin đừng có lo lắng, công phu của tôn chủ sâu không thể lường, người bình thường đánh không lại ngài ấy đâu. Tống Hy bất quá chỉ là thánh cung địa long tôn giả thôi, làm sao có thể so sánh được. Tôn chủ ngày xưa dù gì cũng là thiên long tôn giả, khác biệt là một trời một vực, đối phó với một Tống Hy bằng thực lực của tôn chủ chỉ là chơi đùa mà thôi. Vân Khê mặt không thay đổi nhìn hắn, thần sắc quá mức lạc quan, một chiều một câu nói. Hiện tại, trên kia là một đối hai. Tôn chủ của các ngươi là một người đối với Tống Hy, và có Hách Liên Tử Phong nữa. Hai người. Hả? Vân Hộ Pháp lấy làm kinh hãi, vừa nãy hắn chỉ lo dẫn người đi thu thập cao thủ trong Bách Hoa, nào biết tình trạng bên này đâu. Phu nhân à, vậy sao người còn chấn định được? Thuộc hạ là bội phục người chấn định như thế. Vân Khê nhẹ nhẹ nhếch môi cười một tiếng. Cô không tính cái gì cả, cùng lắm thì ta theo hắn cùng chết. Vân Hộ Pháp thần sắc từ từ nghiêm nghị, đối với nàng cũng tự nhiên sinh ra một loại cảm giác sùng kính, ôm quyền nói. Phu nhân, là có tình có nghĩa, cô không uổng tôn chủ đối với ngài một mảnh thâm tình. Bất quá, thuộc hạ vẫn cho rằng tôn chủ thực lực thâm sâu, không nhất định sẽ thua bởi hai người bạn họ đâu. Vân Khê trầm lặng không nói gì. Lúc này, trên bầu trời truyền đến một tiếng vang rất lớn, sương mù đen từ từ tán đi, lộ ra tình hình chiến đấu phía trên. Trước sau hai thanh kiếm đồng thời đâm qua đầu vai của Tống Hy, hắn cứ như vậy bị hai thanh kiếm treo giữa không trung. Địa Long đã sớm chán nản rơi xuống, âm thanh nổ vang vừa nãy chính là do thân mình của nó rơi xuống đất. Hai mắt của Tống Hy trợn to, hắn khó có thể tin theo dõi người trước mặt, khàn giọng nói. Tại sao? Tại sao phải giúp Long Thiên Tuyệt? Hắc Liên Tử Phong về mặt thâm trầm, giọng nói đồng lạnh từ trong miệng của hắn sâu kín phun ra. Ta đã có thể lựa chọn người cùng hợp tác, thì cũng thấy được hắn so sánh với người thích hợp trở thành đối tác của ta hơn. Ta cũng có thể giúp người mà. Trong miệng của Tống Hy phun ra một ngụm máu tươi, đáy mắt tràn đầy sự không cam lòng. Ta không muốn có người hận ta. Ánh mắt của Hắc Liên Tử Phong như có như không đảo qua một hướng khác trên mặt đất, chẳng qua là trong chớp mắt ngắn ngủi đã thu lại. Tầm mắt xẹt qua Tống Hy, nhìn về phía Long Thiên Tuyệt phía sau hắn. Long huynh, ta và ngươi liên thủ, liên tiếp giết chết 3 tên tôn giả Thánh Cung, sợ là kết thành thâm thù với Thánh Cung rồi. Chỉ bằng tiếp tục liên thủ đi, diệt trừ toàn bộ Thánh Cung, thế nào? Ba tôn giả? Long Thiên Tuyệt miễn cưỡng lảo đảo con người. Kiếm trong tay của Hắc Liên Tử Phong chuyển hướng, đâm thêm trên người của Tống Hy, lạnh lùng, nhếch thần rồi nói. Hoàng Long Tôn Giả là do chúng ta liên thủ giết chết. Địa Long Tôn Giả hôm nay cũng tàn mạng trong tay ta và ngươi. Còn Huyền Long Tôn Giả chết bởi Khê Nhi. Chết trong tay của nàng cũng không khác gì trong tay của hai chúng ta. Khác gì nhau đâu. Ngươi nói xem, Thánh Cung và Cung Chủ có thể không tìm chúng ta mà báo thù sao? Long Thiên Tuyệt hiếp hạ con người, khóe môi cầu lên, cúi đầu nợ nụ cười nói. Ngươi nói không sai, chúng ta cùng với Thánh Cung đã kết đại thù rồi. Nhuyễn kiếm trong tay của hắn đột nhiên đâm qua, vừa ngoan vừa chuẩn, nhắm vào trái tim của Tống Hy. Quang mang sắc bén rét lạnh từ đáy mắt của hắn hiện lên. Phạm là kẻ nào xúc phạm tới người bên cạnh của hắn, nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua. Từ Bách Hoa Lầu trở lại Đăng Thiên Cung đã mất 2 ngày. Sau khi Tống Hy chết, Bách Hoa Lầu cũng bị Long Thiên Tuyệt vùng vúng ống tay áo một cái, bá khí xuất ra san cả một vùng thành bình địa. Võ công trên người của Vân Khê đã được giải phong ấn, Huyền Dực cũng đã tỉnh lại, một nhà đoàn tụ, hết thảy đều tốt đẹp. Duy nhất khuyết điểm chính là Lăng Thiên Cung phải tiếp đón một vị khách nhân khó chịu nhất, Hắc Liên Tử Phong. Hắn mượn cớ hợp tác cùng với Long Thiên Tuyệt, thỏa thuận điều khoản hiệp nghị cụ thể, thuận lý thành trường ở lại Lăng Thiên Cung. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo.